chương 558 đến 561. Chương 558, trọng lâu thất trọng cảnh, lễ đến giờ đến mới thôi. Một. Tài nguyên cấp đủ, thiên địa lỗ thủng một dạng giúp ngươi xuyên. Điểm ấy Vân Tân thuyết minh rất rõ ràng. Nàng đình trệ tại Kim Đan hậu kỳ, không phải thực muốn lưu ở Kim Đan hậu kỳ, mà là muốn vượt đến qua tu hành, cần hao phí tài nguyên viễn siêu tưởng tượng. Giúp Thẩm Luyện cũng là giúp mình, cả hai cùng có lợi cục diện. Ngươi nhìn Thẩm Luyện còn muốn tạ ơn nàng. Rất cảm ơn. Nhìn xem bị thương Vân Tân, Thẩm Luyện cũng thành thật lên tiếng nói cảm ơn, người ta thương thế kia là thực sự, cần phải nói lời cảm tạ thời điểm liền nói cảm ơn, ngược lại tài nguyên đều hoa, không quan tâm nhiều lời điểm lời khách khí. Điểm ấy tài nguyên không quan trọng, đợi hắn cảnh giới tăng lên lại đi trộm chính là. Đi qua phía trước nếm thử, Thẩm Luyện cũng coi là có kinh nghiệm, lần này có thể thu thập bọc hành lý, tiến hành một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lớn con đường tu hành. Lần này lại đi. Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng linh đan rượu dược, hung hăng đem cảnh giới của mình đi lên nâng một chút. Hảo hảo liệu thương. Để lại một câu nói, Thẩm Luyện đi đến bên cạnh động phủ bên trong. Lưu lại Mộ Hà cùng Vân Tân mắt lớn chừng mắt nhỏ, Mộ Hà chu chu mỏ dính, học lấy Thẩm Luyện vừa mới ngữ khí, hảo hảo liệu thương. Vân Tân nhưng là nhắm mắt dưỡng thần xuống tới, thương thế kia nhận một điểm cũng không có giả dối. Nếu không phải liên quan lấy toàn bộ Vân Tiêu giới, nàng một cái tiểu kim đan đã sớm đã hồn phi phách tán. Làm như vậy nhiều năm Vân Tiêu giới chân linh, đây cũng là Vân Tiêu giới cuối cùng có thể giúp nàng sự tình, cũng là nàng tiếp xuống tu luyện ỷ vào. Tương lai lời nói, phần này gút mắc cuối cùng vẫn là phải chặt đứt, đây cũng là nhất định phải đi con đường, không chặt đứt phần này liên lụy, như thế nào tiến thêm một bước. Lưu lại một đạo thần niệm cảm ứng đến Vân Tân cùng Mộ Hà vị trí động thiên. Thẩm Luyện bắt đầu chỉnh lý chính mình phía trước lấy được linh dược, vì chính mình tiếp xuống tu luyện làm chuẩn bị. Vân Tân nói muốn hắn một nửa tài nguyên, có thể một điểm không có nói lời nói dối, không chỉ muốn linh tinh, còn muốn phân hắn dược thảo. Bất quá này cũng không đáng kể, Thẩm Luyện nhìn rất bình thản. Tùy thân tiểu thế giới trung thượng trăm tòa giống như núi linh tinh núi, mỗi khi cần lời nói, hắn đến nỗi có thể đều lấy ra, cùng tốc độ thời gian trôi qua kém không gian so với. Linh tinh lại có thể đáng là gì? Huống hồ, những này linh tinh biến thành linh khí, Vân Tân chỗ luyện hóa số định mức bất quá một hai thành, đại bộ phận đều tiến vào Vân Tiêu giới. Vừa sửa sang lại dược thảo, Thẩm Luyện trong lòng một bên suy tư hắn tiến vào không gian trường hà giữa sân cảnh, một phen trải vuốt phía sau, càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Vân Tân cũng không có nói vấn đề này, nhìn tới vẫn là hiểu rõ hắn, biết được hắn có thể nhìn ra nguyên do trong đó. Giờ đây Vân Tiêu giới đã không có khả năng xem như hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, có thể Vân Tiêu dù sao cũng là chấp trưởng này một giới không biết bao nhiêu năm giới vực chân linh, dù là chuyển thế, phần này liên lụy còn không có hoàn toàn chặt đứt. Tìm kiếm tốc độ thời gian trôi qua kém không gian, đổi lại đại thừa tu sĩ tới đều chưa hẳn có thể đi, hết lần này tới lần khác chuyển thế phía sau Vân Tân có thể, cũng là bởi vì nàng đã từng là giới vực chân linh. Tiểu thiên thế giới không nắm giữ thời không quy tắc. Có thể cũng không đại biểu cho giới phía trong không có thời không quy tắc, giới vực chân linh tuy vô pháp trưởng khống thời không, lại có thể mượn nhờ thân phận thuận tiện tới mượn dùng thời không quy tắc. Cái này liên lụy một chuyện khác, người mượn không a. Tiên linh giới trí cao trật tự khả năng không quan tâm, ngược lại những này phá toái xuất hiện không gian bọt sóng, thuộc về quy tắc vận chuyển sản phẩm, người khỏi cần cũng lại xuất hiện. Có thể ngươi đã mượn, nếu là không bày tỏ một chút, tại trí cao trật tự không tồn tại a. Nói trắng ra là, dưới mắt liền là tiêu tiền mua đường. Vân Tân liền là cái này môi giới, Thẩm Luyện liền là kim chủ. Không có Vân Tân cái này môi giới, hắn căn bản tìm không thấy con đường này, thiên địa trật tự đều chẳng muốn phản ứng hắn. Vân Tân lấy đi một phần nhỏ tài nguyên xem như chính mình tiền hoa hồng, đại bộ phận linh tinh biến thành linh khí, đem quay về tiên linh giới, hóa thành giới vực khôi phục chất dinh dưỡng. Đương nhiên, này thuộc về một cái tại phương diện ăn ý, cũng thuộc về Vân Tân đang lấy lòng, tiên linh giới trật tự cùng không có đồng ý, cũng không biết. Ngược lại, trước biểu lộ thành ý, ta cấp tiền. Ngươi muốn đánh ta lời nói, còn có thể vuốt khai kiểm sao? Không hổ là Vân Tiêu giới chân linh, đều chuyển thế trả lại giới phía trong mưu phúc lợi đâu, bắt lấy ta một cá nhân nhổ. Lục lọi ra ý nghĩ này phía sau, Thẩm Luyện cũng không có tức giận. Hắn hiện tại nếu là thật tiên lời nói, xác định liền đi tìm Trật Tự uống trà, ai bảo hắn hiện tại vẫn là một cái hợp đạo tiểu tu đâu. Chỉ có thể, ca ngợi chí cao vô thượng giới vực chân linh. Trông chất như núi linh tinh biến thành linh khí, tuy nói đại bộ phận đều quay về tiên linh giới, mà dù sao có Vân Tân tại, vì lẽ đó những linh khí này đại bộ phận đều biết lưu tại Vân Tiêu giới bên trong. Có thể tưởng tượng, nhiều như vậy linh khí trầm tĩnh bên dưới đi, không bao lâu Vân Tiêu giới đem phát sinh cỡ nào lớn biến hóa. Đây cũng là chính mình lão gia, cần phải đầu tư. Áo gấm đi đêm, cái từ này nói đúng là ta. Ném như vậy nhiều linh tinh đi vào, giới vực cũng không biết ta danh hào, ai. Rất nhanh, Thẩm Luyện thu liễm suy nghĩ của mình, bắt đầu bày ra dược thảo đến. Hỗn độn đạo hỏa lượn lờ bên dưới, đủ loại linh thảo tại đan lô phía trong phát sinh thần dị biến hóa, từng khỏa linh đan bị Thẩm Luyện luyện chế ra đến. Có tăng lên, ngưng luyện pháp lực, tăng lên thần hồn, lĩnh hội quy tắc, có phụ trợ lĩnh hội. Viên đan dược số lượng quá nhiều, Thẩm Luyện trực tiếp dùng một cái bình lớn, đem những linh dược này cấp giả bộ lên tới. Sau khi làm xong, hắn cùng không có gấp khởi thân, mà là ngồi xếp bằng tự định giá, tiến vào không gian trường hà bên trong là có phong hiểm, vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Mặc dù đưa tiền, nhưng cũng không thể bảo đảm tiên linh giới trật tự tại kẻ cặn bã, linh khí chiếu thu, đối hắn chiếu làm không bỏ lỡ. Khoáng thạch, linh thực lại không thiếu, cần phải cho mình phòng ngự nhất định không thể bớt. Này đều 200 năm, cũng không biết rõ bận rộn gì sao. Ngộ Hà buồn bực ngán ngẩm ngồi tại linh tinh sơn thượng, đem từng khối linh tinh chất thành tháp, lại nhẹ nhàng đẩy đổ xuống, loại này tràng cảnh đã không biết rõ lặp lại bao nhiêu lần. Dương mắt nhìn một chút, Vân Tân còn tại trong tu luyện. Tính Thẩm Luyện còn có điểm lương tâm, trên đường đưa tới một chút phẩm chất không tệ thuốc chữa thương. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, Ngộ Hà cũng chỉ có thể an tâm tu luyện. Tuế nguyệt như thoi đưa, lại qua hơn 300 năm. Hắn xác định tại chuẩn bị cho mình an toàn thủ đoạn, người nói hắn sợ chết a, hắn đi không gian trường hà, người nói hắn không sợ chết a, hắn lề mà lề mề cho mình điệp giáp. Lại tu luyện sau một lúc, phát hiện Thẩm Luyện còn chưa có xuất hiện, Ngộ Hà lẩm bẩm mở miệng. Vân Tân vẫn là không có động tĩnh, một bộ điềm tĩnh bộ dáng xếp bằng ở linh tinh ở giữa, từng sợi linh khí tại lặn vào trong cơ thể nàng phía sau, theo mơ hồ không nhìn thấy đường cong. Từng chút một tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 558, trọng lâu thất trọng cảnh, lễ đến giờ đến mới thôi, hai. Ao ao ao. Lúc này, động phủ phía trong lại có linh tinh hạ xuống xuống dưới, một tòa tiếp lấy một tòa tại lực lượng vô hình bao phủ xuống tạo dựng thành trận hình, chập trùng linh tinh núi số lượng thoáng cái đạt đến 81 tòa, so trước đó số lượng tăng lên gấp đôi. Lại tại phía sau nói xấu ta. Linh tinh hạ xuống sau đó, Thẩm Luyện thân ảnh cũng theo đó hiển hóa ra ngoài, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Ngộ Hà. Nhiều tốt cô nương, làm sao lại dài mở miệng. Đón lấy, Thẩm Luyện nhìn về phía Vân Tân. Ta vừa mới nghĩ nghĩ, linh tinh đây đều là vật ngoài thân, hay là nên dùng đến cần chỗ của bọn nó. Vân Tân mắt như thu thủy, quan sát Thẩm Luyện cười không nói. Thẩm Luyện tự nhiên không thèm để ý, sinh tại đây chuyên đây, phản hồi quê hương mình điểm linh tinh thế nào. Hắn tự không phải một cái quên gốc người. Không có lại đi trộm chính là, hắn lão có kinh nghiệm. Mặt khác, chỉ cần có đường luồn, hắn thu tiền tặc nhanh. Không thể không nói Vân Tân đẳng cấp nhưng so sánh trách trách hô hô Ngộ Hà cao hơn, nếu là Ngộ Hà lời nói, đã sớm sẽ đem này sự tình làm rõ ra đây, nói cho hắn không phải tham lam hắn linh tinh, mà là tại giúp hắn. Đổi lại chính hắn cũng giống vậy, có thể Vân Tân bất đồng. Chủ đánh một cái nhuận vật tinh tế vô thanh. Cẩn thận một chút. Đơn giản trao đổi một cái phía sau, Vân Tân nhẹ nhàng mở miệng. Đón lấy, thân bên trên nổi lên huyền diệu khí tức, mông lung hư ảnh tại quanh thân như ẩn như hiện, một cái hắc động lại một lần nữa nổi lên. Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại động phủ bên trong. Lần nữa đạp tại không gian trường hà bên trong, có lần đầu tiên thăm dò lần này tự biến đến an ổn quá nhiều. Chuẩn xác mà nói, phiến khu vực này thuộc về tiên linh giới vô tự khu vực. Rộng lớn tiên linh giới quá lớn, dù là thiên địa trật tự lại đến cao vô thượng, cuối cùng cũng có không thể chú ý đến địa phương, như phá toái thiên địa vết rạn. Trong ngày thường, những địa phương này không có người chú ý, tự nhiên cũng dẫn bất động thiên địa trật tự cảm ứng. Nhưng bây giờ không giống nhau, Thẩm Huyễn hiện tại là thuộc về tại chưa qua cho phép bên dưới, tự tiện hỏi vào tiên linh giới cấm khu, dù là sớm bên trên để cho, thế nhưng không chừng bàn thờ bên trên thần ăn không ăn hắn phần này hương hỏa. Tốt tại, cũng so cái gì cũng không làm, liếm láp mặt to tới mạnh hơn một chút. Dạng kia cũng quá mạo phạm. Lần này, Thẩm Luyện đạp tại không gian Trường Hà bên trong, bắt đầu xét tuyển mục tiêu của mình, hắn chuẩn bị chọn một lớn cái không gian bọt khí. Cái lớn tròn trịa, nhan sắc không phải quá hắc loại này. Chảy xuôi không gian Trường Hà mang cho Thẩm Luyện cảm giác quá quỷ dị, rõ ràng cảm ứng đến này đầu Trường Hà đang chảy, có thể hết lần này tới lần khác lại có một loại ảo giác, Trường Hà là theo bốn phương tám hướng chảy xuôi tới, tự chảy xuôi đến dưới chân của hắn. Sững sờ gì đó đâu, người có linh thạch thiêu sao? Bên người lơ lửng tiểu hắc động bên trong, vang lên Vân Tân mang theo thanh âm dồn dập. Giờ khắc này, chồng chất tại Vân Tân bốn phía linh tinh sơn thượng, tựa như là hòa tan tuyết sơn một loại, ào ào ào linh khí hóa thành dòng suối hội tụ vào một chỗ, hướng lấy Vân Tân thân bên trên hội tụ. Thẩm Luyện cũng không lại trì hoãn, tại nơi này đợi mỗi một cái hô hấp, đều là tiêu tiền. Cuồn cuộn bọt sóng bên trong, một tòa tròn trịa có vạn trượng lớn nhỏ bọt khí, theo bọt sóng bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở dòng nước bên trên lắc lư lên tới. Thẩm Luyện tới gần sau đó, trước bỏ rơi ra một cái đồng hồ cát. Phốc! Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, đồng hồ cát phía trong đất cát còn không có để lọt sạch sẽ, đồng hồ cát chính mình trước một bước phong hóa thành bột phấn. Dọa đến Thẩm Luyện lông tơ bạo tạc, kém một chút dùng cả tay chân lui lại. Vân Tân phía trước đề điểm qua hắn, tại nơi này không phải đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất khỏi cần sử dụng không gian quy tắc, miễn cho dẫn phát không gian Trường Hà chấn động. Ra sức cách xa cái này bọt khí, Thẩm Luyện hướng lấy một phương hướng khác mà đi. Vừa mới cái này bọt khí phía trong cũng quá nhanh điểm, hắn không dám mạo muội đi vào, chính mình điểm ấy thọ nguyên đụng tới thời gian hắc động, trực tiếp tựu thành hôi. Một cái không được thử lại một cái. Cuối cùng tại thăm dò đến cái thứ bảy thời điểm, Thẩm Luyện vận khí cuối cùng là tới. Cái không gian này bọt khí cùng ngoại giới tốc độ chảy tỷ lệ tại 1:75 tả hữu. Thấy thế, Thẩm Luyện cũng không nghĩ thêm phải đi truy cầu hơn trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, chuyển biến tốt tựu thu A, đâm đầu thẳng vào chỗ này không gian bọt khí bên trong. Đầu tiên là thích ứng một cái, cảm giác vẫn được, thân thể còn có thể gánh vác được. Hết thảy bình an phía sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, lấy ra linh đan ăn vào. Loại chuyện này tốc độ chảy kém bọt khí, thuộc về ngẫu nhiên hình thành, tự nhiên không có chút nào linh khí để cho hắn tu hành, Thẩm Luyện thuần túy là tới mượn thời gian bọt khí tại đại dương bên trên chìm nổi lấy, xuyên thấu qua bọt khí có thể nhìn thấy xếp bằng ở phía trong tu hành Thẩm Luyện, theo bọt sóng trên dưới cuồn cuộn. Dưới mắt tự xem vận khí, tốt bọt khí có thể tồn tại thời gian dài một chút. Nếu là vận khí không tốt, bọt khí tùy thời liền biết bị bọt sóng đả phá, Thẩm Luyện cũng chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm mới bọt khí. Giờ khắc này, xếp bằng ở Vân Tiêu giới Thiên Nam chi địa Vân Tân, thân thể tựa như là chân chính biến thành hắc động một loại, đem bốn phương tám hướng hội tụ dòng sông linh khí đều hấp nhập đến thể nội. Mà bên trong thân thể của nàng, biến thành một mảnh vô cùng vô tận minh mông cấm chế. Những cấm chế này bí mật như phồn tinh, nhỏ có lớn chừng bàn tay, lớn có to bằng cái thớt, lẫn nhau ở giữa dung hợp lại cùng nhau. Linh tinh chính là ngưng luyện thiên địa tinh hoa biến thành tu luyện thạch, chất chứa linh khí độ dày đặc đủ để xé rách hóa thần, có thể giờ phút này như vậy bành trướng dung chuyển linh khí khi tiến vào Vân Tân thể nội phía sau, tự bị này lít nha lít nhít linh cấm cấp thuần phục. Mênh mông linh cấm sán lạn như tinh hải, chậm rãi chuyển động lên tới, linh khí theo những này linh cấm dẫn đạo, tại trong cơ thể của nàng vòng vèo lên tới. Từng chút một hội tụ đến linh cấm khu vực trung tâm. Tại linh cấm trung tâm là một phương tĩnh mịch hắc động, ranh giới vị trí lóe ra như tinh quang mang một dạng ánh sáng, từng sợi đường cong theo trong lỗ đen dọc theo mà ra. Những này thuần phục linh khí tại nơi này tách ra, dọc theo đường cong lặn vào sâu trong hư không. Những này lặn vào hư không đường cong, quỷ dị tự xuất hiện núi sông, dòng sông, đại địa, thảo nguyên chỗ sâu. Tựa như là một gốc không biết rõ cỡ nào già nua linh thụ đâm xuống rễ cây, đem sơn xuyên đại địa phía dưới cấp quấn đầy, một cỗ linh khí bị chia làm ước vạn sợi, thâm nhập tại sâu trong lòng đất. A. À. Trời Vân Cung bên trong, danh xưng vạn tinh hải đệ nhất cường giả Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ Biển Trời Mây, không có từ trước đến nay lại đột nhiên cảm thấy chính mình đột phá thời cơ đã đến. Tu hành loại cảm giác này quá huyền diệu, tựa như là đốn ngộ một loại, thoáng cái liền lại. Biển trời mây không do dự, những này năm hắn đã sớm vì độ kiếp hóa thần làm chuẩn bị, giờ phút này trực tiếp khởi thân cách xa tông môn, hướng lấy đại dương chỗ sâu mà đi. Kẹp lại bình cảnh luyện khí các tu sĩ, cảm giác chính mình bất ngờ giống như lại đi. Tóm lại rất kỳ quái. Biến hóa theo vạn tinh hải bắt đầu lan tràn, từng chút một tại vân tiêu giới phía trong khuếch trương lên tới. Chương 558, trọng lâu thất trọng cảnh, lễ đến giờ đến mới thôi, ba. Không gian bọt khí phía trong. Thẩm Luyện vùi đầu khổ tu, rất nhiều linh đan hướng miệng bên trong nhét lấy. Linh đan dược lực nhanh chóng hòa tan, lặn vào đến bên trong đan điền, bình thường tới nói tu sĩ cần thông qua chu thiên tuần hoàn, từng chút chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Có thể giờ phút này Thẩm Luyện tốc độ rất nhanh, dược lực nhập thể sau đó trực tiếp tự bị hỗn độn pháp lực cấp đồng hóa, không quan tâm gì đó loại hình linh đan, tại hỗn độn chi lực bao dung trước mặt đều một hơi thở nuốt mất. Trong đan điền, tích xúc pháp lực càng ngày càng nhiều, quy tắc chi lực càng là hội tụ tại nơi này, tựa như là một cái bịt kín vật chứa bình, tại nơi này tiến hành dung hợp thuế biến. Thập nhị lâu cảnh tu sĩ pháp lực trừ lần lượt ngưng luyện bên ngoài, còn cần để cho mình quy tắc từng lần một tẩy lễ. Người khác làm sao điều động quy tắc tẩy lễ pháp lực Thẩm Luyện không biết, ngược lại hắn cảm giác rất dễ dàng, đều động lại trong đan điền, tự chen lấn như vậy cùng một chỗ, dung không dung. Dung, không quan tâm dưa hái sớm ngọt hay không, nhưng là thực giải khát. Pháp lực trong đan điền không ngừng áp xúc lên tới, biến đến càng thêm sền sệt, chỉ cần lại trải qua lần này chất biến, liền có thể bước vào tam chuyển thập nhị lâu cảnh, ầm ù ù. Tại trong đan điền pháp lực lại một lần áp xúc đến cực hạn thời điểm, ầm vang ở giữa nổ vang, Thẩm Luyện, thân thể mềm mại, chấn động, tức khắc tẻ nhạt vô vị. Tam chuyển. Nhìn một chút thời gian đồng hồ cát, ước chừng qua đến gần 3,4005 tuế nguyệt. Cái này thời gian nhìn như kéo dài, bất quá đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, có thể dùng hơn 3.000 năm tự khám phá một cái cảnh giới nhỏ, đều thuộc về khua chiêng gõ trống chúc mừng sự tình. Tuyệt đại đa số thập nhị lâu cảnh tu sĩ, muốn khám phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, 5.000 năm cất bước, 7, 8.000 năm trước xem như bình thường, vượt qua vạn năm cũng là vẩy vẩy nước nha. Còn có một bộ phận tu sĩ, là kẹt chết, bao nhiêu năm đều không dùng, trực tiếp chờ chết. Cảm nhận được trong đan điền không xuống tới khu vực bình phục lại, Thẩm Luyện tâm tính một lần nữa phóng bằng xuống tới, nuốt xuống linh đan, tiếp tục tu luyện lên tới. Dưới mắt là hiền giả thời gian, làm từng bước liền tốt. Chân chính thời gian dài bế quan xuống tới, tu luyện chính là như vậy buồn tẻ không thú vị không có niềm vui thú. Sở dĩ tu sĩ làm không biết mệt, trừ truy cầu lúc ẩn lúc hiện thành tiên lộ bên ngoài, Thẩm Luyện cảm thấy tuyệt đại đa số tu sĩ tu hành động lực, nên là trấn áp người khác. Nhìn xem đã từng cao cao tại thượng nam nữ tu sĩ nhóm, thoáng cái bị chính mình siêu việt, sau đó đặt ở dưới người mình, tư vị kia. Chậc chậc, đương nhiên, Thẩm Luyện miệng bên trong, áp, ý tứ, không có ý tứ gì khác, liền là, áp, ý tứ. Không gian bọt khí bên trong thứ 5.100 năm. Tu hành bên trong Thẩm Luyện bất ngờ tỉnh lại, hắn đình chỉ chính mình vận chuyển pháp lực, đè xuống chu thiên tuần hoàn. Một cỗ hùng hậu pháp lực tại thể nội du tẩu, chỗ nào cũng có thâm nhập tại thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, thập nhị lâu cảnh giới mỗi một chuyển, đều là đối tự thân một lần tẩy lễ, quy tắc cũng tại cùng thân thể tiến một bước dung hợp. Giờ khắc này, Thẩm Luyện bất ngờ phát hiện thể nội nhiều hơn từng cái một vòng xoáy nhỏ. Huyệt khiếu, những này vòng xoáy nhỏ xuất hiện ở huyệt vị chỗ. Phải biết đương thời tu hành đường, trừ một chút đặc thù pháp môn bên ngoài, tu sĩ cũng liền tại luyện khí cảnh giới thời điểm sẽ sơ qua đả thông một cái huyệt khiếu mà thôi. Thẩm Luyện cũng đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không nghĩ tới qua huyệt khiếu từ ngữ này. Có thể giờ khắc này ở trong cơ thể hắn đã tuôn ra pháp lực luồng khí xoáy huyệt khiếu, tựa như là từng cái một nhỏ li ti số đan điền. Thập nhị lâu tấn thăng quá trình, hắn đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cái khác đồng giai tu sĩ có thể không có kích phát huyệt khiếu một bước này. So với trong đan điền pháp lực, những này huyệt khiếu phía trong luồng khí xoáy quá lơ thơ, căn bản là không đáng giá nhắc tới, huyệt khiếu số lượng cũng không nhiều chỉ có mười mấy cái. Nhưng xuất hiện loại biến hóa này, lại làm cho Thẩm Luyện có chút mừng rỡ, nếu có thể đem huyệt khiếu đều mở rộng một cái, khuếch trương đến đan điền như vậy lớn đơn thuần nói nhảm, dù là chỉ có đan điền một phần ngàn cũng được. Một cái số lượng dự trữ một phần ngàn, nếu là thể nội mở ra hơn ngàn cái huyệt khiếu đâu, chẳng phải là tương đương với nhiều một cái đan điền. Tu sĩ huyệt khiếu số lượng quá nhiều, luyện khí cấp độ tiếp xúc số lượng cũng bất quá chừng trăm cái, căn bản là không có cách chiếu cố toàn thân. Nhìn tới tiếp xuống cần nhìn một chút huyệt khiếu phương diện điển tịch. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện liền nghĩ đến để Đại Hắc lật qua chính hắn bản chép tay dự trữ. Phía trước trộm linh dược dọn phủ khố thời điểm, hắn cũng tiện đường quét một cái mỗi cái nhà tàng thư các, đem đủ loại điển tịch khắc ấn một phần. Mới vừa bốc lên ý nghĩ này, hắn tự cười. Đại Hắc bọn chúng không đến. Tiến nơi này phía trước, hắn đem tùy thân tiểu thế giới đặt ở bên ngoài, dù sao loại thời giờ này tốc độ chảy bên dưới, đối với luyện hư tu sĩ tới nói qua tại kinh khủng vẫn là chờ ra ngoài rồi nói sau, dưới mắt huyệt khiếu xuất hiện pháp lực vừa mới bắt đầu, còn cần nhiều quan sát, nhìn một chút có hay không trở thành phía sau bổ đan điền tiềm chất. Trên lý thuyết là có thể, dù sao Thẩm Luyện phía trước tự mở ra qua trong đan điền, chỉ bất quá ba pháp hợp nhất phía sau, trong đan điền tự tạm thời vứt hết. Trong đan điền cũng là thuộc về huyệt khiếu một loại. Nếu có thể thành, gấp đôi pháp lực gia trì, đánh đại thừa cũng có hy vọng. Hít sâu một hơi, Thẩm Luyện hưng phấn đem chính mình nội thị thần niệm lực thu hồi lại. Nhoáng một cái hơn 2 vạn năm qua đi. Mà ngoại giới thời gian cũng bất quá quá khứ hơn 270 năm. Phong bế không gian bọt khí bên trong, tràn ngập một cỗ cổ xưa tang thương khí tức. Sớm tại bọt khí giới phía trong 2.000 năm trước, Thẩm Luyện cũng đã đem pháp lực của mình ngưng luyện thất chuyển, bước vào thất chuyển thập nhị lâu cảnh. Phía trước luyện chế linh đan cùng không có tiêu hao hết, hắn tự nhiên là không nguyện ý xuất quan. Nếu là một hơi thở có thể tu luyện thập nhị lâu cảnh, vậy coi như tốt hơn rồi. Khỏi cần phải nói, lại có cái năm 3.000 năm, còn kém không nhiều có thể ngưng luyện lần thứ 8 pháp lực. Loại này tu hành hoàn cảnh, quả thực là hắn tha thiết ước mơ tiên cảnh. Phốc, một cỗ nhẹ vang lên. Thẩm Luyện tiên cảnh phá, ao ao ao. Thao thiên cự lãng đánh tới, phiêu phù ở không gian trường hà bên trên bong bóng nước một cái tiếp theo một cái phá hủy, Thẩm Luyện còn ngồi xếp bằng tự bị nhấc lên vào không gian trường hà phía trong. Bắt hồi chính mình đồng hồ cát, hắn cũng có chút hài lòng, một cái bọt khí liền để hắn an ổn tu hành chừng 2 vạn năm, còn có cái gì không vừa lòng, lại tìm kế tiếp chính là. Bất quá, Thẩm Luyện cùng không do dự. Tại bắt hồi đồng hồ các thời điểm liền chuẩn bị trở về. Trở về chỉnh đốn một cái lại đến, không gian trường hà tuy tốt, cũng không thể nhổ lấy không buông tay. Động phủ phía trong. Thẩm Luyện mới vừa từ trên thân Vân Tân bay ra ngoài, liền đem nàng này nắm ở trong ngực, lấy ra một viên linh đan nhét vào hắn trong miệng. Vân Tân thổ huyết, vẻ mặt yếu ớt. Ngồi xếp bằng địa phương bao phủ nhất trọng tinh tế dạo như tia thiểm điện, Thẩm Luyện vừa mới bắt đầu còn không có gì. Tại Vân Tân dựa vào tới trong chốc lát, hắn ngao một tiếng tự bật ra ngoài. Thiểm điện hiện ra tử quang, tựa như là biến thành vô biên phong mang đao kiếm, xé mở cánh tay hắn cùng lồng ngực, nhói nhói thẳng vào thần hồn, trốn đều trốn không thoát. Lão đại một hồi sau đó, Thẩm Luyện ngồi chồm hổm ở chỉ còn lại có 1/5 số lượng linh tinh sơn thượng, mang lấy một tia u oán ngắm nhìn Vân Tân. Trên người có thiên phạt chi lực, là gì còn muốn cho hắn kéo eo? Không biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân đây. Ngươi không lại phản kháng một chút không? Vân Tân thân ở tỉ mỉ lôi quang bên trong, cũng không có bởi vì đau đớn mà có chỗ ba động, ngược lại Mộ Hà không chút khách khí chào phúng Thẩm Luyện. Rất cảm ơn. Chương 558, trọng lâu thất trọng cảnh, lễ đến giờ đến mới thôi, 4. Sau một hồi lâu, Thẩm Luyện đối Vân Tân mở miệng. Không có việc gì, ngươi cấp hơn nhiều. Vân Tân vẫn là câu nói kia. Một vị đòi lấy không phải bình thường con đường tu hành, cho dù tiên linh giới hảo hãn vô biên, có thể chỉ tiêu mà không kiếm cuối cùng sẽ mất cân bằng, chúng ta cũng cho linh tinh. Dư lại linh tinh ngươi muốn thu trở về sao? 81 tòa linh tinh núi tiêu hao 4/5, đổi lấy thời không trường hà bên trong tu luyện 2 vạn năm tuế nguyệt, để cảnh giới theo nhất chuyển thập nhị lâu tấn thăng đến thất chuyển thập nhị lâu. Loại này tu hành đại giới, liền xem như siêu cấp thế lực cũng không dám chơi như vậy. Thành thành thật thật tu hành là được, còn nghĩ đến chạy thời không phía trong tu hành, sớm này 2 vạn năm có làm được cái gì, vẫn là nhỏ hợp đạo. Nào có thu hồi đi đạo lý, đều đưa ngươi. Thẩm Luyện vung tay lên, không chỗ điều vì, hắn tùy thân trong tiểu thế giới còn có hơn 40 tòa đâu. Như vậy nhiều linh tinh trồng chất bên dưới đi, phân tiêu giới còn không phải cấp chết no. Ngươi còn muốn lại đi, Vân Tân nhíu mày. Kém một chút liền có thể tiến giai bát chuyển. Nghe tiếng, Vân Tân không nói gì. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thử lại lần nữa a, thiên phạt đã hàng lâm, lúc này lại trở về không tốt. Thẩm Luyện rất tán thành, nhìn xem Vân Tân thân bên trên còn không có tán đi hồ quang điện, hắn đem liệu thương linh đan mỏ ra, cách không cấp Vân Tân đưa tới, dẫn tới Mộ Hà một trận chế giễu. Móng vuốt không tiện rồi. Vân Tân tiếp nhận linh đan ăn vào, dược lực tan ra sau đó tại trong cơ thể nàng tựu bắt đầu biến mất lên tới, Thẩm Luyện tỉ mỉ quan sát hồi lâu, cũng không có phát hiện là thế nào biến mất. Nghĩ nghĩ, người người đều có bí mật, hắn vẫn là không cần truy đến cùng nhìn trộm. Lại lấy ra một cái hộp ngọc, phía trong toàn bộ là liệu thương linh đan, Vân Tân thương thế không có khả năng theo lẽ thường tới lý lẽ độ, xem ra hắn tu hành pháp môn thật là huyền diệu không gì sánh được. Thẩm Luyện cũng không hề rời đi chỗ này động thiên, hắn chuẩn bị chờ Vân Tân thương thế chuyển biến tốt đẹp phía sau, lại tiến không gian Trường Hà một chuyến, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Trong nháy mắt, hơn 10 năm đi qua. Vân Tân thân bên trên thiên phạt lôi đình sớm biết tán đi, huyền diệu khí thức lại một lần nữa nổi lên, Thẩm Luyện nhìn xem nổi lên hắc động, lại một lần chui vào trong đó. Lần này, Vân Tân không tiếp tục nhắm mắt tu hành, mà là thần sắc khẩn trương cảm ứng đến ba động. Nhìn thoáng qua muốn mở miệng Mộ Hà, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật nàng là không tán thành Thẩm Luyện lại đi không gian Trường Hà, đã dẫn động thiên phạt lôi đình, đại biểu cho lúc đầu không hề quan tâm quá nhiều phiến khu vực này tiên linh giới ý chí đã che phủ đến đây. Lại đi cũng có chút không lễ phép. Có thể này lời nói nàng nói ra, tựa như là thoái thác một dạng, ngược lại không đẹp. Không bằng để Thẩm Luyện tự mình đi nhìn một chút, này nhưng so sánh nàng nói mấy lần đều có tác dụng. Thẩm Luyện đương nhiên biết được quá tam ba bận đạo lý, lần này hắn cẩn thận không được, đầu tiên là một chân hạ xuống, còn không có điểm tại không gian Trường Hà bên trên, vèo một tiếng quay đầu liền chạy trở về. Vù, ong ong. Phía trước nhìn qua không có biến hóa không gian Trường Hà bên trong, nổi lên màu sắc bọt sóng, ngân quang sáng rực chiếu phá trời cao. Lúc đầu nhấc lên hoa sen bị ngân quang bao trùm xuống tới, cuốn lên ngân quang tạo thành một cuốn dựng lên xưa cũ quyển trục. Muốn đem thời không ẩn tại này phương quyển trục bên trong. Vân Tân câu thông không gian Trường Hà liên thông điểm, bị động loạn không gian tê liệt. Hai thân ảnh lảo đảo hạ xuống. Mở. Một tòa năm màu trận pháp trên người Thẩm Luyện mở ra, đem bên người hai thân ảnh bảo hộ ở cùng một chỗ. Đón lấy, còn không có kịp phản ứng, lít nha lít nhít lôi đình tựu đánh rớt xuống tới, đem trận pháp bao phủ hoàn toàn. Quỷ dị là lôi quang tại tòa này động phủ phía trong tạo thành giới vực, cùng không có hướng lấy bên ngoài dò dỉ một tơ một hào. Dâng trào lôi quang bên dưới, lưu lại tới linh tinh từng tấc nước toác, biến thành cuộn trào mãnh liệt linh khí tràn lan ra ngoài. Ầm u u, sau một hồi lâu, lôi quang tán đi. Phá toái trung tâm trận pháp, Thẩm Luyện ôm lấy hai thân ảnh, ba người co đầu rút cổ cùng một chỗ, toàn thân cháy đen, khói đen bốc lên, còn có hồ quang điện thỉnh thoảng nổ vang. Thẩm Luyện, ngươi làm chuyện tốt, khụ khụ. Mộ Hà mở miệng, nồng đậm lôi quang hắc khí từ miệng trong mũi dâng lên. Ngươi còn cười. Nhìn xem Thẩm Luyện mặt đen lên lộ ra hai hàng phơi trần răng, Mộ Hà càng nổi giận hơn. Ngươi cười gì đó, ta cao hứng. Đem trong ngực hai nữ thả ra, Thẩm Luyện cảm thụ một cái thể nội du tẩu lôi đình, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tiên linh giới trật tự quả nhiên trí cao vô thượng, công bằng, thực công bằng. Lấy tiền làm việc, có thể không công bằng sao? Tuy nói bổ hắn, có thể Thẩm Luyện căn bản không thèm để ý, điểm ấy tiểu lôi đình tựa như là gãi ngứa ngứa một dạng, tuy nói bổ ra trận pháp, nhưng cũng điểm đến là dừng, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn không cần quá mức. Thẩm Luyện cùng Vân Tân liếc nhau, rất nhiều chuyện đã sáng tỏ. Sớm biết dạng này, người cần phải ngăn cản ta, cũng có thể thiếu chịu lần này xét đánh. Vân Tân vuốt vuốt sợi tóc, một bộ ngươi nói dáng vẻ. Mộ Hà tức giận nói, ngăn cản ngươi, ngươi có thể nghe chúng ta. Cũng thế. Thẩm Luyện điểm gật đầu, phía trước loại tình huống kia, hắn cách bát chuyển rất gần, nói cái gì cũng phải cẩn thận thăm dò một cái, có táo không có táo đánh ba xào tử là thói quen của hắn. Kết quả nha, cầu nện đến nện. Trật tự vẫn là giảng đạo lý, thu rồi lễ, không có vào chỗ chết làm hắn. Thời không chính là giới vực khóa chặt quy tắc, ngươi dạng này đầu cơ trục lợi. Tuy nói là mượn nhờ không gian tu hành, dù ai cũng không cách nào chứng minh ngươi có thể hay không thăm dò thời không quy tắc. Vân Tân nhẹ nhàng mở miệng, chỉ ra lôi phạt nguyên nhân. Thời không chính là tiên linh giới trật tự giữ lại cho mình, dù là thẩm luyện không có cái này thăm dò tâm tư, có thể một cái trưởng khống hỗn độn tu sĩ, luôn hướng tốc độ thời gian trôi qua kém không gian bên trong xuyên là mấy cái ý tứ. Từ chứng nhận thuần khiết, người đoán trật tự tin hay không? Thẩm luyện khóe miệng có chút đắng chát, hắn thật không nghĩ tới đi chia cắt tiên linh giới trật tự quyền hành, còn tại người ta ngay dưới mắt thực chất kiếm cơm, hắn tự làm sự tình đây chẳng phải là hiểm nghi chính mình sống quá đủ rồi. Xem ra sau này muốn lại mượn nhờ thời gian bọt khí tu hành sợ là không được. Trà sát thân bên trên bị sét đánh đen xám, thẩm luyện không chút khách khí vuốt đến Mộ Hà vừa mới lau sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức khắc vui vẻ cười lên ha ha. Thẩm luyện ta giết ngươi. Đáng tiếc Mộ Hà đầu bị một cái đại thủ đỉnh lấy, nhỏ ngắn cánh tay căn bản quấy nhiễu không tới. Ha ha, ta còn muốn hảo hảo bế quan tu hành một cái. Thừa dịp Mộ Hà nhào lên chớp mắt, thẩm luyện thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hà cọ sát lấy răng, lau chính mình bị đen xám nhuộm đen gương mặt. Ngươi liền nên đem lối vào chặn kịp, để hắn chịu một trận đánh. Vân Tân nhẹ nhàng cấp Mộ Hà lau sạch sẽ mặt. Này lượng lớn linh tinh tuy nói chỉ có không tới hai thành dung nhập vân tiêu giới, nhưng cũng xem như vì ta con đường tu hành tiếp theo đặt xuống cơ sở, ta kế tiếp còn phải dựa vào vân tiêu giới mới được. Ngươi cũng phải thật tốt tu luyện, mau chóng bước vào hợp đạo cảnh, không phải vậy không bao lâu ta tự muốn bắt kịp ngươi. Biết rõ, Mộ Hà trong mắt loạn chuyển, rõ ràng còn tại thù dai. Vân Tân cười khẽ một cái, nhất khí hóa tam thanh. Mộ Hà là thuộc về cái kia độc lập ra đây không tim không phổi, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn trước tiếp xúc đến thẩm luyện, vì chính là nằm ngửa, miễn cho bị người khác sát sát lại. Lấy ngươi đối hắn giải, ta phía trước nói con đường tu hành có chỗ bỏ có lời nói, hắn có thể nghe lọt được. Mộ Hà nghĩ nghĩ, ngươi cũng đừng hỏi ta, ngươi hỏi hắn. Cuồng nhìn lén, tự ngươi nói. Khụ khụ, đa tạ Vân Tân đạo hữu đề điểm. Tức khắc. Động phủ phía trong vang lên một đạo hơi có vẻ gượng gạo thanh âm. Thứ lỗi, vừa mới quên thu hồi thần niệm. Mộ Hà buông tay, ngắm nhìn Vân Tân, một bộ ngươi xem đi dáng vẻ. Chương 559, nhỏ máu trọng sinh chi lực, tiên linh giới loạn hay không, ta nói cũng không tính. Một. Thẩm luyện không cần mặt mũi thu hồi chính mình thần niệm, hắn cũng không phải cố ý, hai vị nữ đạo hữu cùng tại một cái động phủ bên trong, vạn nhất có cái gì nguy hiểm. Hắn cũng tốt sớm biết được tiến hành thủ hộ. Chủ yếu là hảo tâm, nhìn trộm gì gì đó căn bản không tồn tại. Vân Tân lời nói căn bản chính là nói cho hắn nghe. Câu nói này nếu là đổi lại cái khác người tới nghe, có thể sẽ mơ hồ, có thể thẩm luyện là ai, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng vấn đề. Theo Vân Tiêu đến tiên linh, thế giới thai nghén vạn linh, có thể nói tỷ tỷ sinh linh mỗi một ngày đều đang tiêu hao lấy giới vực nội tình. Như giới vực có thể duy trì bản thân cân bằng, vậy dĩ nhiên là không có gì, người tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng nếu là giới phía trong tài nguyên nhập không đủ suất, vậy liền xảy ra vấn đề. Bất luận là một tu sĩ nào đều là thao thiết, chính mình ăn no mây mẩy, sau đó đào quáng thải linh dược, thu nhập chính mình túi bên trong, có thể nói là liền ăn mang cầm, đối với thiên địa tới nói mỗi một cái đều là tặc. Liền lấy năm, lục giai khoáng mạch tới nói, muốn thai nghén mà thành lời nói. Không có cái mấy trăm hơn ngàn vạn năm tích lũy thiên địa tinh hoa, cũng không thể thành thế lực. Có thể đối tu sĩ tới nói, nếu là muốn chỉ thấy lợi trước mắt lời nói, không dùng đến 3-5 năm, một cái mạch khoáng liền biết bị đào rỗng. Dựng dục tốc độ xa kém khai quật tốc độ. Tiên linh giới vạn tộc sinh linh là gì đó bản tính, còn cần chính thẩm luyện tới nói sao? Còn không phải có cái gì liền hướng chính mình túi phía trong cất cái gì? Phản hồi giới vực, ngươi là tới khôi hài sao? Không theo giới vực đào chúng ta ăn cái gì, phản hồi giới vực đóng ta một cái tiểu tu sĩ sự tình gì. Để chân tiên đi a. Điểm ấy tương quan sự tình, đánh thẩm luyện tại vân tiêu giới thời điểm tựu rõ ràng. Đạo lý rất đơn giản, thế giới phàm tục lão nông đều biết, chủng nông nỗi thời gian lâu dài cần bên trên nông gia mập, uẩn dưỡng độ phì của đất. Tu tiên đối với linh khí cùng tài nguyên cướp lấy quá trình, chỉ bất quá là đổi một loại phương thức làm ruộng. Muốn nói bất đồng lời nói, người ta lão nông ngũ cốc luân hồi phía sau còn có thể lấy ruộng phì nhiêu vừa ăn vừa kéo, Miễn cưỡng xem như có điểm tuần hoàn qua lại ý tứ mà tu tiên giả liền ngũ cốc luân hồi đều không còn, mỗi ngày liền nghĩ hướng chính mình túi bên trong cất tài nguyên linh khí, một bãi cứt đái đều không bỏ không thể phản hồi đại địa. Khụ khụ, có phần có chút thô lỗ. Có thể lời nói thô lý lẽ không thô, dạng này làm tiếp, tiên linh giới nội tình lại thế nào thâm hậu, cũng trải qua bất quá như vậy năm tháng dài đằng đẵng tai họa. Theo lần này đi tới thời gian trường hà sự tình cũng có thể nhìn ra, xem như tiên linh giới giữ lại cho mình thời không tương quan chỗ, thuộc về tiên linh trật tự nằm giường bên cạnh, há lại cho người khác đặt chân. Theo đạo lý tới nói, thẩm luyện không cần nói đi vào trộn lẫn hai vạn năm, liền xem như ngẫm lại cũng phải bị làm chết. Có thể kết quả đây, cũng liền đến một điểm cảnh cáo mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tiên linh giới phòng tuyến cuối cùng cũng giống như hắn, có chút linh hoạt. Rất nhiều chuyện có thể đàm. Hết thảy đàm phán đều là lực lượng chưa tới, không tin cái nào có thể quét ngang thiên địa chân tiên, sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. Tỷ như lần này thẩm luyện một hơi thở đưa ra 81 tòa linh tinh núi, trực tiếp lại trở về cấp thiên địa. Tuy nói đây đều là tiên linh giới chính mình không biết rõ tốn hao bao nhiêu năm tháng dựng dục ra tới, có thể bị các tu sĩ trồng chất tại trong khố phòng, liền xem như lấy ra cũng là cho mình tu luyện, căn bản sẽ không tại hoàn trả cấp tiên linh giới. Muốn bình chọn tiên linh giới thập đại người tốt lời nói, thẩm luyện cảm thấy hắn liền xem như bình không lên bảng đầu, làm sao cũng có thể lộng cái ba vị trí đầu. Có lẽ chân tiên cùng tiên linh giới thuộc về lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Giờ khắc này, thẩm luyện não đại động lên. Tiên linh giới quá lâu không có sinh ra chân tiên, có thể cũng không đại biểu trước kia chân tiên đều đã chết. Chân tiên thọ nguyên vô tận, đã thoát khỏi mệnh luân ràng buộc, có thể phía trước tấn thăng chân tiên đều đi nơi nào đâu. Kỳ thật theo thẩm luyện, mượn nhờ tiên linh giới tài nguyên tăng lên chính mình, thậm chí tiến giai chân tiên, đến chân tiên sau đó sơ qua phản hồi một cái tiên linh giới cũng thuộc về là bình thường sự tình. Này kêu có thể duy trì liên tục phát triển. Một tòa giới vực chỉ có liên tục không ngừng rót vào mới tài nguyên, mới có thể lâu dài phát triển tiếp. Nếu là tất cả mọi người không thèm để ý giới vực phát triển, sớm muộn giới vực muốn bị sinh linh nhổ chết, còn sinh ra chân tiên. Nói không chừng một ngày kia, cũng chỉ có thể sinh ra trúc cơ đại tu sĩ, trực tiếp tới một hồi mạt pháp thời đại. Tựa như là lúc trước Vân Tiêu, gạt bỏ ngũ hành tiên cung tiên thổ nhất dạng. Vân Tiêu có ngũ hành tiên cung cái này tài nguyên địa phương, kia tiên linh giới ngoại chưa hẳn không có tương tự tài nguyên địa phương. Đây đều là cùng Vân Tân sau khi trao đổi, thẩm luyện trong lòng không có tồn tại toát ra ý tưởng, Vân Tân làm sao cũng coi là chân linh chuyển thế, từng tại tiên linh giới bao phủ xuống, đối với tiên linh giới thể vị mạnh hơn hắn. Cái này đề điểm vẫn là phải ghi nhớ, nói không chừng ngày sau một ngày nào đó liền dùng tới. Đè xuống trong lòng phỏng đoán lung tung, thẩm luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Huy hoàng hai vạn năm tuế nguyệt bế quan, thoáng cái để hắn trở thành một vị tuổi tác hơn 4 vạn tuổi lão gia hỏa, có thể nói tương đương với lấy ra có thể so nửa đời trước một dạng thọ nguyên, tới một hồi siêu cấp đại tu đi. Lâu năm như thế, tự nhiên không chỉ là vùi đầu khổ tu cảnh giới. Tăng lên tới thất truyền thập nhị lâu cảnh chỉ là một trong số đó. Tại ngưng luyện pháp lực quá trình bên trong, hắn nhất tâm nhị dụng, còn tìm hiểu quy tắc, pháp thuật các loại. Đối với hỗn độn quy tắc cùng những quy tắc khác ở giữa chuyển hóa, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đầu đẩy không gian quy tắc, khoảng cách cửu chuyển cũng chỉ kém cách xa một bước. Hồn đạo quy tắc tại cảnh giới không ngừng tấn thăng, thần hồn không ngừng tăng lên quá trình bên trong, cũng từng bước một tăng lên tới bát chuyển cảnh, có thể nói cái sau vượt cái trước. Ngũ hành, âm dương các loại quy tắc, cùng hỗn độn quy tắc hòa lẫn, đều đạt đến lục chuyển. Mặt khác, trừ đan điền bên ngoài, thể nội bị pháp lực xông mở huyệt khiếu số lượng đạt đến hơn 600 cái, phân bố tứ chi ngũ tạng huyết nhục ở giữa. Chỉ bất quá huyệt khiếu phía trong tích xúc pháp lực, còn như một cái vũng nước nhỏ một dạng, cũng không tính nhiều. Qua trong giây lát, hơn 30 năm quá khứ, yên lặng tại động phủ bên trong thẩm luyện tỉnh lại. Bên ngoài thân phía dưới, hỗn độn pháp lực du tẩu, liên quan đan điền cùng huyệt khiếu, thâm nhập ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cuối ở giữa. Vờn quanh thân bên ngoài, hư không có chút vặn vẹo, có một loại không chịu nổi hắn nhục thân ngồi xổm chiều hướng. Đạo thể pháp ở giữa phân chia nhanh muốn hoàn toàn biến mất. Ngẩn ra một chút phía sau, thẩm luyện ngâm khẽ một tiếng. Dựa theo thôi diễn ra đây hỗn nguyên công pháp tới tu hành, lại căn cứ từ mình thể nội huyệt khiếu được mở mang ra đây, Thẩm Luyện có một loại tiến một bước suy đoán, đó chính là theo tu luyện càng xâm nhập thêm, có lẽ đan điền của hắn đem triệt để đồng hóa tại nhục thân bên trên. Không chỉ pháp lực đem dung xuyên qua toàn thân, liền thần niệm hải cũng tại hư hóa bên trong, hồn lực cũng bắt đầu ở thể nội các nơi diễn sinh dung hợp. Thân thể, thần hồn, pháp lực, quy tắc ngay tại từng bước hòa làm một thể. Có lẽ một ngày nào đó, thân thể của hắn chính là chứa đựng pháp lực đan điền, là thần hồn ký phó thác thần niệm hải. Chương 559, nhỏ máu trọng sinh chi lực, tiên linh giới loạn hay không, ta nói cũng không tính. Hai. Nhỏ máu trùng sinh. Giờ khắc này, Thẩm Luyện trực tiếp bẻ trên tay phải ngón út, giơ tay ở giữa trước mặt ngân quang thiểm thước tụ theo hư không bên trong kéo ra khỏi một tòa ngân sắc không gian độc lập, đem ngón út ném vào. Này tiết ngón út bên trên, sinh cơ như đại dương, ẩn chứa pháp lực, hồn lực, quy tắc. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền thấy không gian phía trong ngón út nhanh chóng bắt đầu biến hóa, sinh ra một đạo mông lung huyết ảnh. Tàn hồn trùng sinh tại tiên linh giới lại phổ biến có điều, đặc biệt là một chút tu huyết ma chi đạo tu sĩ, chỉ cần có một tia huyết hồn không diệt, liền có thể có đông sơn tái khởi khả năng. Điểm ấy Thẩm Luyện cũng đã sớm đụng phải đã không biết bao nhiêu lần. Kể cả phân thân di hư tử cũng là như thế, một tia huyết hồn không diệt mượn nhờ nồng đậm huyết lực lại tu luyện từ đầu trở về. Có thể những này huyết hồn bí thuật đều có một cái tiền đề, đó chính là đem chính mình một tia huyết hồn tại trước khi chết phân đi ra, hơn nữa này tia huyết hồn muốn chịu tải một bộ phận chủ thể ý thức, ở trong đó phải chú ý điều kiện quá nhiều. Có thể Thẩm Luyện cái này cũng có chút không giống nhau, thần hồn bắt đầu cùng nhục thân tương dung, đại biểu cho thân thể mỗi một tấc huyết nhục, cho dù là móng tay đều có thần hồn tồn tại. Giờ khắc này, Thẩm Luyện mở ra bản thân cắt chém hành vi, nơi này đào một miếng thịt, nơi đó rút ra một mai móng tay, trên đầu sợi tóc, dưới hông điêu mao, phân biệt ném vào bất đồng không gian bên trong. Ha ha ha! Không bao lâu, động phủ phía trong vang lên một đạo càn rỡ tiếng cười to. Nhỏ máu trùng sinh, còn có ai? Không quái Thẩm Luyện đắc ý, cứ như vậy phát triển tiếp, chỉ cần hắn không bị triệt để phai mờ hết thảy sinh cơ, chỉ cần trên người có một tí xíu tơ máu không diệt, liền có thể một lần nữa trở về. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, ai huyết ma bí thuật cấp so đến bên trên hắn giọt máu này trùng sinh thần thông. Bí thuật còn muốn cố kỵ này cố kỵ kia, hắn khỏi cần, có bản lĩnh đem hắn hết thảy sinh cơ phai mờ. Khụ khụ. Điệu thấp một chút, không có khả năng không đem tiền bối tại người nhìn, tiền bối xuất thủ đánh nổ ta vẫn là quá tại đi. Cao hứng sau đó, Thẩm Luyện khôi phục lạnh nhạt. Nhỏ máu trùng sinh tương đương với nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa thủ đoạn này còn có tăng lên cực lớn tiềm lực, dù sao thần hồn cùng nhục thân dung hợp vừa mới bắt đầu. Thực đến thân thể hỗn nguyên nhất thể thời điểm, đó mới là bất tử bất diệt. Liền trong truyền thuyết chân tiên đều đã chết, hắn vừa mới bắt đầu nhỏ máu trùng sinh, trọn vẹn không đáng đàn sắt. Bất quá, ngày sau xuất hành thời điểm, ngược lại có thể trước lưu lại một đạo bảo huyết tại bên ngoài, phòng bị chính mình bất ngờ bị xử lý, dạng này tựu có cơ hội đông sơn tái khởi. Hít sâu một hơi, Thẩm Luyện nội thị bản thân, quan sát đến tự thân thăng hoa. Muốn dùng một cái hình dung, đó phải là hắn hiện tại thân thể đang theo lấy, hỗn độn, thể diễn biến. Không gian, thần hồn hai loại quy tắc đều đạt đến bát chuyển, không gian khoảng cách cửu chuyển càng là chỉ thiếu một chút xíu, ta đạo chủng chính là hỗn độn thuộc tính có thể chịu tải bất luận cái gì thuộc tính quy tắc. Sau đó, trước theo không gian quy tắc tới tay, đem lột xác thành đạo quả. Trên lý thuyết, tu sĩ cần tại đỉnh phong thập nhị lâu cảnh thời điểm, quy tắc cùng đạo chủng tương dung tiến hành thuế biến, mới vừa ký kết thành đạo quả. Thế nhưng cũng không phải là đều là như vậy, chỉ là năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tại thập nhị lâu cảnh phía trước hiếm thấy có đem quy tắc cùng đạo chủng đều tăng lên tới cửu chuyển, vì vậy mới tạo thành đại gia đều là coi là chỉ có tới được đỉnh phong thập nhị lâu cảnh, mới có thể ký kết đạo quả. Đối với Thẩm Luyện tới nói, hắn hiện tại nội tình, trọn vẹn đầy đủ sớm ngưng luyện đạo chủng. Đi nơi nào làm điểm không gian thuộc tính bản nguyên quy tắc linh vật. So với chính mình lĩnh hội, Thẩm Luyện càng nghĩ cảm thấy vẫn là làm điểm ngoại vật phụ trợ càng nhanh một chút. Không phải mình nỗ lực không được, mà là có ngoại vật gia thân càng có tính so sánh giá cả. Lần trước cũng là bởi vì đạt được một đóa không gian linh hỏa, một hơi thở liền để không gian quy tắc theo thất chuyển tiến giai đến bát chuyển. Lần bế quan này hơn 2 vạn năm, nhìn như thời gian xa xưa, có thể các phương diện chiếu cố phía dưới, dùng đến lĩnh hội không gian quy tắc thời gian cũng không nhiều. Chỉ dựa vào chính mình đem không gian quy tắc mài đến cửu chuyển, làm sao cũng phải hơn mấy ngàn vạn năm mới được. Muốn tăng tốc quy tắc lĩnh hội, hoặc là liền đi cướp không gian ấn ký, hoặc là liền là đi đoạt không gian bản nguyên linh vật. Hỗn độn quy tắc cần ẩn tàng, nếu là không gian quy tắc có thể ký kết đạo quả, như vậy ta đơn nhất không gian thuộc tính pháp lực tại phẩm chất bên trên liền không lại yếu tại ngọc kinh cảnh tu sĩ, dạng này làm tới thi thuế giới tu sĩ cũng liền càng thêm có nắm chắc. Chậm rãi vận chuyển hỗn độn pháp lực, thẩm luyện cảm giác thể nội tinh thuần hỗn độn chi lực tràn ngập. Kỳ thật dựa theo hắn tính toán, không gian quy tắc cửu chuyển không cửu chuyển vấn đề không lớn, đơn thuần lấy hỗn độn quy tắc tới nói, lục chuyển hỗn độn quy tắc mang đến vĩ lực, đã sánh vai ngọc kinh lão tổ đạo quả pháp lực. Chỉ bất quá, hỗn độn pháp lực không có khả năng tùy tiện ra tay, xuất thủ liền phải bóp chết toàn bộ người biết chuyện. Vì lẽ đó, thẩm luyện mới nghĩ đến theo không gian quy tắc tới tay, nếu là không gian quy tắc có thể cửu chuyển lời nói, lấy hỗn độn đạo chủng bao dung vạn đạo nội tình, tùy tiện liền có thể trước tạo ra một đạo không gian đạo quả đến. Không gian đạo quả thành, hắn chạy đem càng nhanh, đập cũng đem càng xa, đến lúc đó không phải trưởng khống không gian, gió trở thuộc tính quy tắc đại thừa tu sĩ, đều chưa hẳn có thể chạy qua hắn. Chạy tới có thể bên dưới ngáng chân, đụng phải nguy hiểm có thể nhanh chân liền chạy. Đây mới là không gian quy tắc chính xác ứng dụng, cũng có thể càng tốt bắt mấy con thi thuế giới tu sĩ bổ sung một cái hỗn độn quy tắc. Trước côn bằng điện, lại thi thuế giới tu sĩ. Từng chút một suy tư sau đó, thẩm luyện trong lòng có kế hoạch. Côn bằng điện có không gian tháp, tháp bên trên có cảm ứng không gian trường hà linh hỏa, là phụ trợ lĩnh hội không gian quy tắc bản nguyên linh vật. Tầng thứ này linh vật, cho dù là hắn cuốn như vậy nhiều hợp đạo thánh địa, cũng không có thu hoạch được mấy món. Dưới mắt tuy nói chạy tới vân tiêu giới tới tu hành, nhưng đối với tiên linh giới phát sinh sự tình, hắn cùng không có buông tay mặc kệ, ngược lại để tiên hồ không ngừng đi nghe ngóng. Hơn 200 nhà hợp đạo thánh địa bị lấy sạch phủ khố, nhổ hết dược viên, này ủy khuất ai có thể chịu được. Có thể nghĩ, tại hắn đến đây vân tiêu giới phía sau, hạo thiên cảnh là nhấc lên một phen cỡ nào sóng lớn. Đặc biệt là những cái kia bị lấy sạch hợp đạo thánh địa tu sĩ, quả là nhanh điên rồi. Mỗi thiên chú mắng, phát thệ phải đem trộm bọn hắn linh dược cùng phủ khố tu sĩ chém thành muôn mảnh. Đại gia tụ cùng một chỗ, cầu đến côn bằng điện môn hạ, muốn côn bằng điện vì bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Từ xưa đến nay, theo tiên linh giới có sinh linh đến nay, tự chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Thừa dịp người khác không ở nhà thời điểm trộm nhà, người tự không sợ tu hành thời điểm bị thiên lôi đánh chết sao? Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hạo thiên cảnh như vậy nhiều hợp đạo thánh địa, cái khác thánh địa không trộm, tự trộm bọn hắn những này thân cận côn bằng điện thánh địa, này rõ ràng là Ngọc Linh Liên Minh đả kích trả thù. Ngọc Linh Liên Minh là mới xuất hiện xưng hô, chỉ đại Ngọc Hư cùng Linh Mộc. Đem đối ứng, nhưng là côn bằng điện cùng chân linh tiên cung tạo thành côn linh liên minh. Vừa mới bắt đầu đại gia vì đang khi nói chuyện thuận tiện, trong âm thầm giao lưu thời điểm nói như vậy, này mấy trăm năm xuống tới. Đại gia nói xong thành thói quen thật không nghĩ đến cầu tới cửa sau đó, côn bằng điện cũng không có nhiều đại động tác, chỉ là tạm thời trấn an những này hợp đạo tông môn, hơn nữa đề cao một cái lỗ sâu không gian thu lợi số lượng. Chương 559, nhỏ máu trọng sinh chi lực, tiên linh giới loạn hay không, ta nói cũng không tính ba. Không có côn bằng điện cắm cờ, những này tiểu thánh ở chỗ nào sợ là đều thêm lên tới, cũng không dám đi vuốt ngọc hư tiên cảnh dâu hùm a. Vì lẽ đó cho dù là trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể đem lửa giận hướng trong bụng nuốt. Như vậy tràng cảnh bên dưới, tuy nói còn không có bạo phát khuynh thế đại chiến, có thể bầu không khí lại là càng ngày càng khẩn trương. Một chút đối địch tông môn, bắt đầu nhiều lần giao thủ, đấu pháp hoạt động tấp nập. Mỗi cái tông ở giữa thần hồn nát thần tính, tóm lại dĩ vãng loại này hảo hảo cảnh tượng một đi không trở lại. Căn cứ tiên hồ lấy được tin tức. Hiện tại mỗi cái tông đều tại phòng bị người khác hạ độc thủ. Đặc biệt là còn có một số ngo ngoe muốn động tu sĩ, càng thêm chỉ sợ thiên hạ không loạn, bộ phận này tu sĩ nhiều lấy ma đạo tà tông vì chủ. Một chút ẩn núp ma đầu, cũng chạy đến bắt đầu tàn phá bừa bãi địa phương. Tóm lại, loạn tượng ngay tại phát sinh. Thẩm luyện nói câu công đạo, này loạn tượng giống như liền là theo hắn bắt đầu. Loạn lạc ngọn nguồn, tiểu hồng lông. Sờ lên tóc của mình. Cũng không đỏ a. Loạn lên tới mới tốt, không loạn hắn liền là cái bia, đều loạn tựu đều là bia ngắm. Vốn nghĩ chính mình bế quan thời điểm, bên ngoài sẽ đả phá đầu óc, không nghĩ tới an tĩnh như vậy, để Thẩm Luyện có chút thất vọng. Mẹ nó, các ngươi làm sao không đánh a? Hơn 200 nhà hợp đạo thánh địa hang ổ, hắn chẳng phải là phí công rút. Đều chịu cảnh cáo, không gian bọt khí sợ là trở về không được, vẫn là thành thành thật thật tại ta gây sự tiểu năng thủ a. Càng nghĩ, Thẩm Luyện ánh mắt lại một lần đặt ở Côn Bằng điện thân bên trên. Không có không gian bọt khí, muốn tăng lên tới bát chuyển thập nhị lâu cảnh, tối thiểu nhất cũng phải 4-5 ngàn năm, có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm phụ trợ lĩnh hội quy tắc linh vật. Phía trước hơn 200 nhà hợp đạo thánh địa khố phòng, hướng Thẩm Luyện chứng minh một việc. Thích hợp hợp đạo tu sĩ tu hành phổ thông tài nguyên, bọn hắn cất giữ vẫn được, muốn cao giai bản nguyên linh vật, vẫn là phải theo đại thế lực hạ thủ. Đáng tiếc tiên hồ lão tổ thực lực quá thấp, vô pháp hỏi thăm ra tới có nhiều dùng tin tức. Tỷ như Côn Bằng điện cùng Linh Mục Tiên Cung có hay không giao thủ, lại tỷ như thánh địa trong khố phòng lưu lại thi thuế giới hắc khí, Côn Bằng điện lại như thế nào ứng đối. Bất quá cũng không quan trọng, sự tình tiếp tục chọn là được, hắn ưu thế lớn nhất liền là tại chỗ tối. Dưới mắt loạn tượng đã sơ hiện, lặng lẽ sao sao lại đi thêm chút hỏa gì gì đó, Thẩm Luyện vẫn là có như vậy một chút tự tin. Cũng không phải hắn thực ưa thích gây sự, mà là cần có bản nguyên linh vật, lấy tiền cũng mua không được. Không ngay ngắn chút chuyện lời nói, căn bản là không lấy được dưới mắt cần thiết không gian bản nguyên linh vật. Phóng nhãn tiên linh giới, dễ dàng nhất thu hoạch được bản nguyên linh vật thế lực tựu hai cái, một cái xuyên qua thiên tộc, một cái Côn Bằng điện. Song phương so sánh dưới, Thẩm Luyện vẫn là lựa chọn Côn Bằng điện. Dù sao bên trên một lần theo Côn Bằng điện sở thuộc hợp đạo tông môn nhổ lông cừu nhổ quá thuận lợi. Lần này lại đi nhổ lời nói, thuận thế còn có thể lại tăng thêm một cây đuốc. Dưới mắt tiên linh giới còn chưa đủ loạn, dạng này không tốt. Đại gia một khi bình ổn xuống tới, liền biết nghĩ đến một cái dẫn động trên trăm đạo quy tắc ấn ký ra hỏa tồn tại. Cho nên vẫn là cấp bọn hắn tìm một chút chuyện làm mới tốt, miễn cho đại gia rảnh rỗi nhức cả trứng đi tìm hắn gây phiền phức. Năm đó ngũ hành chân tiên lúc còn trẻ, cũng không có dẫn động nhiều như vậy quy tắc ấn ký xuất hiện, người đã nghĩ nghĩ đi, những tu sĩ này trong lòng có bao nhiêu ham ăn thân thể của hắn. Lần nữa tới đến Vân Tân nghỉ ngơi động phủ. Trời Vân Cung nàng bất quá là một hình bóng, tu hành thủ đoạn quá quỷ dị, Thẩm Luyện cũng không có cách nào đem hắn bắt đi thu nhập vì thân tiểu thế giới bên trong. Ngược lại Mộ Hà, lại một lần về tới tùy thân trong tiểu thế giới. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, có thể nhìn thấy hoàn chỉnh Vân Tiêu đạo hữu. Trước khi đi, Thẩm Luyện mở miệng, hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ dư lại Vân Tiêu chuyển thế đi nơi nào. Hy vọng đi. Vân Tân cấp một cái lập lờ nước đôi trả lời. Thẩm đạo hữu hấp tấp, thế nhưng là lại có gì đó mưu đồ. Không có, bế quan lâu như vậy thoáng cái xuất quan, tâm tình tốt hơn. Thẩm Luyện lắc đầu phủ nhận, Vân đạo hữu người cũng biết ta so sánh cẩu, không am hiểu gây chuyện. Vân Tân giống như cười mà không phải cười, nếu là Thẩm Luyện phía trước không có xuất ra nhiều như vậy linh tinh, nàng có lẽ còn biết tin tưởng Thẩm Luyện lời nói. Nhà ai người tốt linh tinh đều là luận bàn núi. Đem tổ phần bới cũng không có như vậy nhiều. Thẩm đạo hữu không phải không am hiểu gây chuyện, là không am hiểu tại ngoài sáng bên trên gây chuyện. Bùi đạo hữu còn tốt. Nghe được Vân Tân này lời nói, Thẩm Luyện mắt sáng rực lên. Thật tốt, Bùi đạo hữu đều tu hành đến luyện hư đại viên mãn, không bao lâu liền có thể tiến giai hợp đạo tu sĩ, ta Vân Tiêu giới quả nhiên bất phàm, hợp đạo tu sĩ dồn dập ra. Đạo hữu yên tâm tốt, ta sẽ không ra Vân Tiêu giới. Ta tu hành pháp mượn Vân Tiêu, cũng tương tự nhận Vân Tiêu trói buộc, không có đại thành phía trước chỉ có thể vây ở chỗ này. Vân đạo hữu, ta yên tâm, Thẩm Luyện trái lương tâm đáp lại một câu. Không gian bọt khí còn có thể đi sao? Vân Tân thần sắc biến đổi, người ghi nhớ ăn không ghi nhớ đánh sao? Ngay tại Vân Tân biến sắc thời điểm, Thẩm Luyện lời nói quanh quẩn ở bên tai. Vân đạo hữu. Người nói tiên linh giới chân tiên tiền bối đều đi nơi nào? Thiếp thân làm sao biết, ta chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Có thể tiếp xúc đến thời không tiểu tu sĩ, phóng nhãn tiên linh giới cũng liền Vân đạo hữu một cái. Vân Tân vuốt vuốt sợi tóc, Thẩm đạo hữu ngươi không cần lôi kéo ta lời nói, ta cũng không rõ ràng, ta đường cũng tại tỉnh tỉnh mê mê đi lên phía trước, hy vọng có thể đi đến đỉnh phong. Đúng rồi, Hỗn độn quy tắc vẫn là phải cẩn thận một chút, nghĩ đến khỏi cần thiếp thân nhiều giao phó, đạo hữu nhất định sẽ ẩn tàng nghiêm nghiêm thật thật. Ta sở dĩ có thể mượn nhờ thời không, là bởi vì kiếp trước vừa vặn vị trí, là theo hỗn độn sa sút xuống tới, mà thế giới cũng là theo hỗn độn bên trong thai nghén mà ra, ta kiếp trước bản thể cùng tiên linh giới giống nhau mà sinh. Vân Tân không tiếp tục nhiều lời, thân ảnh bay ra động phủ. Giống nhau mà ra, một cái dây leo bên trên bảy cái dưa. Thẩm Luyện không có xê dịch bước chân, không đúng, bảy cái dưa sẽ không kém cách như vậy lớn, vân tiêu giới cùng tiên linh giới so với, tựa như là hạo nguyệt cùng hạt bụi nhỏ khác biệt, càng giống là một khối chóc ra phế liệu. Giới vực phế liệu đều lợi hại như vậy, ai? Thu nạp động phủ phía sau, Thẩm Luyện cũng theo vạn tinh hải ra đây, ven đường nhìn từng cái địa phương, linh khí so lúc trước hắn thời điểm, tăng lên còn nhiều gấp đôi. Những này phiêu phù linh khí, này đều là hắn linh tinh. Xem ra Vân Tân lựa chọn là nhuận vật tinh tế vô thanh, chậm chậm đem linh tinh bên trong linh khí phóng xuất ra. Dạng này cũng tốt, thoáng cái tăng vọt quá nhiều lần lời nói, rất dễ dàng đưa tới ngoại giới nhìn trộm. Dẫn động không gian bọt khí, hắn cùng Vân Tân thuộc về đôi bên cùng có lợi, hắn thu được 2 vạn năm tu hành tuế nguyệt, Vân Tân thu được một cái mạnh hơn vân tiêu giới. Một đường vượt ngang quân thiên về tới hạo thiên cảnh. Trên đường tiện đường còn cố ý đi xem nhìn chính mình phía trước vào xem hộ khách tông môn, phát hiện đều là sơn môn đóng chặt một bộ cử tông cảnh giác dáng vẻ. Bộ dáng này để Thẩm Luyện có chút không hiểu, phủ khố đều bị hắn dọn rỗng rồi, còn cảnh giác cái cọng lông, phòng bị người khác trộm phân sao. Cũng không đúng, tu tiên giả không có ngũ cốc luân hồi. Xem ra là thực bị hù dọa. Chương 559, nhỏ máu trọng sinh chi lực, tiên linh giới loạn hay không, ta nói cũng không tính. 4. Lại đi vài tòa lớn hơn một chút tiên thành phía trong đi dạo, quả nhiên bầu không khí có chút khẩn trương, đủ loại tin đồn không ít. Đáng tiếc liên tiếp chuyển tầm vài vòng, Thẩm Luyện cũng không có nghe được Côn Linh Liên Minh cùng Ngọc Linh Liên Minh khai chiến tin tức, ngược lại các nơi có một ít hợp đạo thánh địa mở ra. Đặc biệt là một chút vốn là có cửu oán bút mắc, tài nguyên phân tranh, trước kia còn đối lập khắc chế, giờ đây trực tiếp không khắc chế. Đặc biệt là bị trộm nhà hợp đạo thánh địa, thực không có biện pháp, trưởng lão môn nhân bổng lộc đều phát không dậy nổi, không đánh một trận nhiều cướp điểm khoáng mạch, trực tiếp nhập không đủ suất. Các vị hợp đạo tu sĩ càng là hối hận cầm đầu đập tường, ngũ hành tiên cung phía trong phổ thông dược thảo nhiều như cỏ hoang, nếu là sớm biết chính mình sẽ bị trộm nhà lời nói, liền nên chọn thêm một chút trở về. Ở bên trong thời gian, vào xem lấy tìm kiếm cao giai linh vật, hiện tại tốt cao giai linh vật không có tìm được mấy món, nhà bên trong phổ thông tài nguyên đều không đủ ăn. Này sự tình nói liên tục lý lẽ địa phương cũng không có. Gạch nối chấm gạch nối gạch nối. Không hổ là siêu cấp thế lực, công phu hàm dưỡng như vậy đủ, hơn 200 tiểu đệ đều bị trộm nhà, còn như thế bất động như núi, lão đại này tại thực không hợp cách. Một tòa tên là Thiên Vân Tiên Thành bên trong, Thẩm Luyện vừa uống rượu trong lòng một bên lầm bầm. Dựa theo hắn tư tưởng, liền xem như không đánh lên tới, như vậy nhiều nhà tiểu đệ bị lấy sạch, xem như người cầm đầu Côn Bằng Điện, làm sao cũng phải bày tỏ một chút ha. Này cũng tốt, một điểm biểu thị cũng không có. Nghe nói Côn Bằng Điện mạnh nhất lão tổ là một đầu bằng hoàng, làm sao chuyện làm giống như là rùa đen. Khi đó trộm mỗi cái gia tư ngọn nguồn thời điểm, Thẩm Luyện muốn hảo hảo. Chuyên môn theo Côn Bằng Điện một phương tu sĩ hạ độc thủ, chính là vì đưa tới song phương phân tranh. Đáng tiếc muốn rất tốt, trong tưởng tượng tình huống cùng chưa từng xuất hiện. Còn chưa đủ loạn a. Siêu cấp thế lực không có nhúc nhích, để Thẩm Luyện nghĩ đến nghe được tin tức. Tin đồn nói siêu cấp thế lực bán tiên các lão tổ còn tại tiên cung chưa hề đi ra, vì lẽ đó hai đại siêu cấp thế lực liên minh mới không có đánh lên tới. Lão tổ không tại, phía dưới tu sĩ không dám đánh, hoặc là nói lão tổ tích huy rất nặng, phía dưới đại thừa nhóm không dám loạn động đạn. Các ngươi không đánh, ta còn thế nào mò cá? Sau một hồi lâu, quán rượu phía trong trên mặt bàn rơi xuống mấy khối linh thạch, cho tới uống rượu Thẩm Luyện đã biến mất không thấy gì nữa. Siêu cấp thế lực không động đậy, hắn chỉ có thể chính mình nhúc nhích. Phía trước cấp thi thuế giới đảo hố, siêu cấp thế lực cũng không có phản ứng, cái này khiến Thẩm Luyện rất không cao hứng. Vốn cho rằng thi thuế giới tu sĩ cùng siêu cấp thế lực, cũng tới một hồi chó cắn chó. Như thế rất tốt, hai cái mỹ hảo ý tưởng, một cái cũng không có thành công. Vận khí thật cõng không có người nào. tiếp tục theo Côn Bằng Điện hạ thủ, cũng không tin, đường đường Côn Bằng Điện còn có thể nhịn xuống đi. Làm ngươi tiểu đệ, ngươi không động đậy, lần này trực tiếp làm ngươi, nhìn ngươi còn động một tí. Đi kiếm Côn Bằng Điện, cũng là Thẩm Luyện đi qua nghĩ sâu tính kỹ, vừa có thể theo Côn Bằng Điện nơi này thu hoạch được phụ trợ lĩnh hội không gian quy tắc bản nguyên linh vật, lại có thể đem việc này cắm cấp Linh Mục Tiên Cung. Dù sao, loại chuyện này phía trước Linh Mục Tiên Cung đã làm qua, hắn cũng không tính vụ oan, càng nên gọi là lấy giúp người làm niềm vui. Côn Bằng Điện tại Hạo Thiên Cảnh mở ra nhiều như vậy lỗ sâu không gian, tự nhiên cũng chế tạo ra quá nhiều không gian đầu mối then chốt chi địa, phía trước thu hoạch được không gian huyền miểu hỏa chỗ kia không gian đảo, liền là hạ Hạo Thiên Cảnh Nam vực một cái không gian đầu mối then chốt chi địa. Chỗ như vậy, tại hạ Hạo Thiên Cảnh có 6-7, thuộc về Côn Bằng Điện hạch tâm chi địa. Đông vực, hư vô chỗ sâu. Thẩm Luyện thân ảnh cùng u ám không gian hòa làm một thể, nhìn xem phương xa lóe ra nhàn nhạt gợn sóng hư không hòn đảo. Hòn đảo trung tâm, một tòa ngân quang thiểm thước không gian tháp sừng sững, đỉnh tháp vị trí khiêu động ngọn lửa màu bạc sáng rực, để hư không bắt đầu vặn vẹo, hiển lộ ra từng đầu như ẩn như hiện không gian mạch lạc trường hà. Phía trước một đóa không gian bản nguyên huyền miểu hỏa, để hắn không gian quy tắc theo thất chuyển tăng lên tới bát chuyển. Có thể nghĩ muốn để quy tắc bát chuyển tiến giai cửu chuyển, một đóa không gian bản nguyên hỏa cũng có chút không đủ. Ngăn cách thật xa Thẩm Luyện cảm ứng đến không gian tháp bên trên hỏa diễm, ánh mắt lộ ra thất vọng ánh mắt. Này một đóa không gian bản nguyên hỏa khí tức, so trước đó kia một đóa có chút kém một bậc. Có thể nói như vậy, muốn mượn nhờ không gian bản nguyên hỏa đem không gian quy tắc tiến lên cửu chuyển cảnh, hắn dự tính cần 3 đến 4 đóa loại tầng thứ này bản nguyên không gian hỏa diễm. Mặc dù là đánh lấy xáo trộn tình thế, khuấy động siêu cấp thế lực ở giữa loạn tượng tới, có thể Thẩm Luyện càng đem chính mình an ổn đặt ở thủ vị. Làm đánh lén loại chuyện này, tự nhiên là một lần liền tốt, xuất thủ số lần càng nhiều tính nguy hiểm lại càng lớn. Tốt nhất vẫn là cướp một lần liền có thể để cho mình lĩnh hội tiến giai cái chủng loại kia. Theo sau, thân ảnh tại tối tăm chỗ nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất tại tòa này không gian đảo bên ngoài. Sau đó, Bắc vực, Tây vực, từng tòa lơ lửng tại hư vô chỗ sâu không gian đảo, đều bị Thẩm Luyện lặng yên không tiếng động vào xem một phen. Không gian tháp bên trên không gian hỏa cũng không tệ, hắn rút như vậy nhiều hợp đạo thánh địa, có thể cùng sánh vai linh vật cũng không có mấy món, thế nhưng với hắn mà nói, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Đáng tiếc, mấy đóa không gian linh hỏa đều kém chút hỏa hầu, một lần căn bản không giải quyết được, cần liên tục xuất thủ 4 lần, mới có thể bảo đảm không gian quy tắc bước vào cửu chuyển. Không được không được, xuất thủ số lần quá nhiều. Trong lòng sâu kín nỉ non phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Hạ Hạo Thiên Cảnh không được, vậy liền đi Trung Hạo Thiên Cảnh nhìn một chút. Trung Hạo Thiên cùng Hạ Hạo Thiên tiếp giáp, hư vô tinh hải chỗ sâu. Một tòa hình như cự cầm đại điểu hình dáng hòn đảo, tại hư không phe phẩy cánh. Xa xa nhìn lại, đại điểu vũ mao, vẩy và móng tại sinh động như thật. Tại đại điểu đầu chim vị trí bên trên, một tòa hình như hình lục giác phương miện hình dáng không gian tháp sừng sững, hắn bên trên một đoàn ngọn lửa màu bạc nhảy lên, thỉnh thoảng huyễn hóa thành một đầu ngân sắc đại điểu phát ra cao vút hót vang. Mỗi một lần ngân sắc đại điểu hót vang thời điểm, hư không bên trong không gian mạch lạc đều biết biểu dương ra hình mạng nhện vết tích. Một cỗ huyền diệu không gì sánh được ba động theo điểu bụng vị trí diễn sinh mà ra, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ cự cầm hòn đảo. Tiện thể lấy liền hòn đảo bên ngoài hư không đều cảm nhận một lượt. Hư không bên trong, từng nét bùa chú sáng lên, tựa như là ánh nến một loại mở rộng tại bốn phía, tạo thành một phương vô cùng to lớn linh cấm mạch lạc. Điều bụng vị trí chỗ sâu, một thân áo xanh, mũi ưng mắt tam giác tu sĩ ngồi xếp bằng, chậm rãi đem chính mình thần niệm thu hồi. Không có động tĩnh. Nhàn nhạt thần niệm hướng lấy phía dưới truyền lại, tựa như là lặn vào hắc động một loại biến mất không thấy gì nữa. Hắc động chỗ sâu, mấy đạo ảm đạm khí tức như ẩn như hiện, quanh thân phù văn ẩn hiện, đè nén khí tức của mình. Không nên gấp gáp, nơi này chính là ta điện bên trong câu thông bên trong Hạ Hạo Thiên hạch tâm đầu mối then chốt chi địa, muốn cắt đứt bên trong Hạ Hạo Thiên liên hệ, chỉ có phá đi nơi này, nếu bọn họ có ý đồ xấu, tự nhất định sẽ tới. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ra thiên tinh đấu trận pháp liền là bọn hắn táng thân chi địa. Mắt tam giác tu sĩ một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Cách mỗi 3 canh giờ, liền biết vận dụng thần niệm đảo qua 4 phía hư không. Cửa cầm đảo bên ngoài tối tăm sâu trong hư không. Không gian phía trong một đạo mị ảnh dán vào, tựa như là sương mù một loại không có ba động. Tiền bối, cường đại như vậy trận pháp, bắt ta một cái tiểu lâu la có chút quá mức. Chương 560, ngươi làm ngươi, ta làm ta, không quan tâm ngươi mấy đường tới, ta tự một đường làm đi qua một. Cửa cầm hòn đảo bên ngoài mênh mông hư không, bầy khắp lít nha lít nhít như ánh nến một dạng linh cấm, thỉnh thoảng lóe ra lưu quang, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cho dù là Ngọc Kinh lão tổ, mạnh mẽ xông tới phía dưới đều muốn nuốt hận tại chỗ, đây cũng không phải là Ngọc Kinh lão tổ có thể đánh dựa vào. Cho dù là như vậy tràng cảnh, như trước vô pháp biểu dương nơi đây nguy hiểm, bởi vì những này ánh nến một loại linh cấm, trên thực tế là một cái lớn ngụy trang. Chân chính sát cơ tại nến hỏa linh cấm phía dưới, còn có một tòa càng khủng bố hơn trận pháp tồn tại. Trước khi đến, Thẩm Luyện cảm thấy mình tiến giai thất chuyển thập nhị lâu, hỗn độn quy tắc gia thân, lại đi. Tới sau đó, hắn kém chút dọa cho suy sụp. Không cần làm như vậy có được hay không, dễ dàng lần sau nâng không nổi đến. Tốt tại não tử còn có tác dụng, minh bạch như vậy lớn chiến trận căn bản không phải phòng bị hắn, mặt của hắn còn không có như vậy lớn, để Côn Bằng Điện làm ra tổ hợp trận pháp. Khẽ chau mày, Thẩm Luyện tự lui lại đến ước dặm bên ngoài một mảnh vành đai thiên thạch đằng sau. Bố trí tại cửa cầm đảo bên ngoài đệ nhị trọng trận pháp ẩn tàng cực sâu, càng là ẩn giấu ở trùng điệp không gian bên trong, hắn cũng không dám quá mức nhìn trộm. Chỉ là mơ hồ cảm giác rất khủng bố. Có cảm giác là được, tiếp xuống tự nhiên là lui lại chạy trốn rồi. Thử nghĩ một cái, bên ngoài tại ngụy trang đều có thể giết chết Ngọc Kinh lão tổ, cấp đại thừa tu sĩ mang đến phiền phức, có thể nghĩ chỗ càng sâu ẩn tàng trận pháp tất nhiên đạt đến bát giai. Một nhóm lão âm bỉ, không phải đã nói trận pháp xa sút ấy ư, các ngươi làm sao còn có hàng tồn. Đối với những này lừa đảo, Thẩm Luyện đáp lại 10 phần mãnh liệt khiển trách. Trận pháp loại vật này, chỉ cần luyện chế tốt, không có trận pháp sư cũng có thể bố trí, bởi vậy có thể thấy được siêu cấp thế lực nội tình mạnh bao nhiêu, mỗi cái nhà đều núp sâu đâu. Bát giai trận pháp, này xác định là vì phòng bị đại thừa tu sĩ, hắn một cái thập nhị lâu cũng không tính là mục tiêu của người ta cá, chỉ có thể coi là câu cá lão trong mắt nhỏ bữa ăn đầu. Cũng không biết rõ đảo bên trên câu cá tiền bối, mang không có mang mũ giáp. Nhìn tới hai đại siêu cấp liên minh ở giữa cũng không giống là bên ngoài tin đồn dạng kia. Riêng phần mình an phận thủ thường, rõ ràng là bên ngoài rộng phía trong gấp, chờ lấy cá mắc câu đâu. Càng nghĩ, Thẩm Luyện lại sau này lui trên ức dặm. Đại thừa tu sĩ giao thủ ba động như vậy lớn, vẫn là chạy xa một điểm tốt. Mặt khác, muốn tại đại thừa tu sĩ dưới mí mắt mò cá, trình độ khó khăn có thể nói là liên tục tăng lên. Dưới mắt tự một chữ các loại. Côn Bằng Điện an bài như vậy một hồi vở kịch. Xác định là đang chờ Linh Mục Tiên Cung hoặc là Ngọc Hư Tiên Cảnh tu sĩ, ôm cây đợi thỏ cái này biện pháp cũng không thông minh, dù sao ai cũng không thể người bảo lãnh nhà có thể hay không tới. Chỉ khi nào thành công cũng rất thực dụng. Tốt tại Thẩm Luyện cũng không vội vã, hắn đem linh đan trong đan điền tan ra, làm từng bước tu luyện. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, 20 năm, 30 năm, 60 năm. Giấu tại vẫn thạch bên trong, tiến hành tu hành quá buồn tẻ. Cửa cầm đảo bên trên vẫn là không có mảy may động tĩnh. Ôm cây đợi thỏ chiêu này cũng không được a, Linh Mục Tiên Cung tu sĩ còn tới sâu cạn không tới. Tu luyện khoảng cách, Thẩm Luyện tỉnh lại một hồi. Hắn lưu tại nơi này, cũng không phải muốn ở chỗ này thừa cơ đục nước béo cò, tại đại thừa tu sĩ trước mặt đục nước béo cò phong hiểm quá lớn. Tại chỗ này chờ đợi tự một cái mục đích, nhìn một chút nơi này có thể hay không thực đánh lên tới, đấu pháp mức độ đến cỡ nào kịch liệt. Nếu là thật đánh thành đầu rơi máu chảy túi bụi dáng vẻ, kia hắn liền có thể lập tức trở về đến Hạ Hạo Thiên Cảnh, đối Côn Bằng Điện dư lại không gian đảo tiến hành thu hoạch. Phía trước không muốn liên tục xuất thủ 3-4 lần, sợ có bại lộ phong hiểm, nhưng trước mắt tình huống không phải có biến hóa nha, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới nghĩ đến Côn Bằng Điện lại ở chỗ này thiết hạ thiên la địa võng. Linh Mục Tiên Cung nếu thật là xuất thủ, đem Côn Bằng Điện hết thảy không gian đảo đều xếp vào đả kích phạm vi, cũng quá hợp lý a. Thẩm Luyện ý tưởng rất đơn giản, các ngươi làm các ngươi, hắn làm chính hắn, đại gia không can thiệp chuyện của nhau, Linh Mục Tiên Cung đem nổi cõng tốt. Các ngươi ngược lại tới hay không a, bán tiên lão tổ đều bị người giết chết, đấu cái pháp còn lằng nhằng. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, Thẩm Luyện đều chờ phiền, còn không thấy Ngọc Linh liên minh động tĩnh. Ai, đều là lão luyện thành thục tiền bối, chỉ một mình ta Tả Hữu Hoành khiêu yêu diễm món hàng. Tiết kêu gào thì tiết kêu gào, có thể thẩm luyện tâm tính vẫn là rất bình thản. Chủ đánh một cái các người bất động ta không động, các người muốn động ta liền đi đục nước béo cò. Đều bất động đúng không, vậy ta liền hảo hảo tu luyện. Này nồi là nhất định phải bỏ rơi ra ngoài. Cự cầm đảo. Mắt tam giác tu sĩ theo thường lệ lấy thần niệm đảo qua đảo và bên ngoài hư không, về thần thái cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bọn hắn này trương thiên la địa võng bày ra thời gian đã rất lâu rồi, theo dưới chứng phụ thuộc tông môn bị dọn không phủ khố thời điểm, điện phía trong trưởng lão tự bắt đầu thương lượng. Hoặc là không đánh, muốn đánh liền muốn đánh đau Ngọc Linh liên minh. Lúc tới bây giờ, Ngọc Hư tiên cảnh cẩu vật, cũng không có động tới thừa nhận bọn hắn làm xuống chuyện xấu xa. Đường đường siêu cấp thế lực, vậy mà đi đi ăn cắp sự tình. Tựu chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy siêu cấp thế lực, còn danh xưng chính mình là không tranh quyền thế đạo tu, A Phi. Tựu nhìn một chút ngươi làm những chuyện này, đứng hàng 50 vị trí đầu hợp đạo thánh địa một cái không có phanh, chuyên làm thực lực không mạnh còn lệ thuộc vào hắn côn bằng điện hợp đạo thánh địa. Coi là trong đó pha tạp lấy mấy cái thân cận linh mục tiên cung thế lực, liền có thể lẫn lộn phải trái rồi. Còn để lại từng sợi kia nhóm u ám loài bò sát khí tức, liền có thể để bọn hắn chuyển di ánh mắt. Vừa vặn ngược lại, đây mới là vẽ rắn thêm chân tiến hành. Càng là như vậy, càng nói rõ các người bịt tai mà đi trộm chuông. Có thể hay không bọn hắn phát giác được già thiên tinh đấu trận pháp. Mắt tam giác tu sĩ phía dưới trong lỗ đen, có ý niệm du tẩu, đều đợi mấy trăm năm, còn không thấy Ngọc Linh liên minh động tĩnh, bọn hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Đối với Linh Mộc cùng Ngọc Hư tới nói, côn bằng điện nắm trong tay tiên linh giới giao thông động mạch chủ, có thể nhanh chóng hàng lâm đến hạo thiên cảnh bất kỳ chỗ nào. Loại này chuẩn bị chiến đấu tốc độ là Ngọc Hư cùng Linh Mộc không cách nào so sánh, một khi đánh lên tới, Linh Mộc tiên cung ở các nơi phân cung, sẽ nhận hủy diệt tính đả kích. Ngược lại là Ngọc Hư tiên cảnh cao cư thương thiên cảnh, không có Linh Mộc tiên cung như vậy nhiều băn khoăn. Sẽ không, già thiên tinh đấu đại trận chính là cổ trận pháp. Lấy bát giai định tinh không linh châu vì hạch tâm trấn áp linh bảo, có thể ẩn nặc ở hư không bên trong. Chúng ta lại trước đó bố trí xáo trộn pháp, liền xem như Ngọc Hư tiên cảnh có trận pháp sư đến đây trợ trận, cũng chưa chắc có thể nhìn ra tòa trận pháp này chân chính nội tình. Cũng phải, Ngọc Hư tiên cảnh nói là trận pháp có 102 tiên linh giới, cũng bất quá là bệnh tử phía trong đề cao cái, chân chính trận pháp mức độ cũng chính là có chuyện như vậy, nói bọn hắn trận pháp có 102 tiên linh. Thật đúng là cho là mình liền là đại trận tiên. Linh Mục tiên cung cũng sợ chúng ta mượn nhờ lỗ sâu không gian, trực tiếp hàng lâm bọn hắn tại hạo thiên cảnh phân đà, vẫn là chờ một chút a, cũng không tin bọn hắn không động thủ. Bọn hắn luôn bất động lời nói, chúng ta cũng không thể dạng này chết đập đi xuống đi, địa phương khác cũng cần trấn thủ. Chương 560, ngươi làm ngươi, ta làm ta, không quan tâm ngươi mấy đường tới, ta tự một đường làm đi qua, hai. Đợi thêm, một đạo thanh lãnh thanh âm vang dội tới, trong lỗ đen giao lưu im bặt mà dừng. Vì lần này bố trí mai phục, côn bằng điện điều đi không ít chiến lực, không nên nhìn côn bằng điện ra đại nghiệp đại, có thể cần trấn thủ địa phương cũng nhiều. Nơi này tới cường giả nhiều, tương ứng cái khác trấn thủ địa phương liền biết biến rảnh rỗi hư lên tới. Vì lẽ đó lần này bố trí mai phục cũng không phải như vậy an ổn, vạn nhất để lọt phong cách, cũng rất dễ dàng bị phản cỏ lật. Sở dĩ ở chỗ này chờ ngư nhi mắc câu, vẫn là đối giả thiên tinh đấu trận có lòng tin. Tòa này tổ tiên truyền thừa xuống cổ xưa trận pháp, là một tòa tổ hợp tinh thần trận pháp, có thể dẫn dắt tinh tú lực, uy lực một khi toàn bộ bạo phát đi ra, đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Liền dựa vào bảo bối này đánh một cái khắc phục khó khăn. Càn nguyên đạo hữu, ngươi có thể nhìn ra đầu mối. Ước vạn dặm bên ngoài, một đám mây đoàn phiêu phù. Trong đám mây ẩn ẩn có gợn sóng diễn sinh, bên trong ẩn giấu đi mông lung hư ảnh. Bản thánh sở liệu không kém lời nói, đây cũng là bát giai trung phẩm khắp nơi tinh đấu đóng thiên trận, quá cổ xưa trận pháp. Một đạo thân xuyên bát quái la văn pháp bào, phong thái tiêu sái trung niên lão tuấn mỹ tu sĩ mở miệng. Có càn nguyên đạo hữu xuất thủ, côn bằng điện điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tại càn nguyên trận thánh một bên, là một tên dáng người mập lùn lão đầu, mang trên mặt lãnh ý. Liền biết này nhóm lão chim không có lòng tốt, lần này liền để bọn hắn mất cả chỉ lẫn chài. Càn Nguyên đạo hữu, kế tiếp còn cần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Dễ nói dễ nói. Nghĩ đến chính mình chữ vật linh bảo bên trong kia hai kiện linh vật, Càn Nguyên trận thánh đáp lại mỉm cười gật đầu. Có Càn Nguyên bảo đảm, mập lùn lão giả trong lòng có thực chất, lần này định đem Côn Bằng Điện tại Hạ Hạo Thiên cảnh không gian hạch tâm tất cả đều bạt. To lớn rời đảo bên ngoài. Mắt tam giác tu sĩ theo thường lệ đang tra thám tứ phương. Lần này, thần niệm đảo qua bốn phía, ánh nến một loại linh cấm khiêu động thời gian, lít nha lít nhít linh cấm bất ngờ chấn động. Ao ao ao. Không có vật gì hư không bên trong bất ngờ phát động tới kịch liệt gợn sóng, đụng vào nhau sinh ra thao thiên cự lãng. Ầm u u. Hư không bên trên, từng đầu dữ tợn như đuôi rồng một dạng dây leo quét ngang mà ra, giữa trời buộc ra đếm không hết lỗ thủng lớn, đem mảng lớn linh cấm xé nát thành hư vô. Tĩnh mịch lỗ thủng bên trong, từng sợi lục quang dây lát ở giữa hội tụ thành một đoàn, từ trong mọc ra một gốc tham thiên thụ người. Thụ nhân nhánh như triền núi, căn như bàn chân khổng lồ, lít nha lít nhít trên nhánh cây phóng xuất ra ức vạn đạo lục sắc hoa quang. Côn Bằng Điện lão bằng hữu, để các ngươi đợi lâu. Thụ nhân hé miệng, tiếng giống như kinh lôi. Từng đầu như triền núi một dạng nhánh, hung hăng hướng lấy cự cầm đảo phương hướng chụp lấy. Phốc phốc, tiếng xé gió liên miên bất tuyệt. Đùa nghịch thời gian, ức vạn đạo lục sắc lưu quang như to lớn thác nước một loại, hướng lấy đảo bên trên oanh kích mà xuống. Toàn bộ hòn đảo đều bị lít nha lít nhít lục quang bao phủ. Linh mục yêu cây, bản thánh chờ ngươi rất lâu. Đảo lớn chỗ sâu, chấn giữ mắt tam giác tu sĩ không chút do dự chấn động đan điền, một đôi ám hắc sắc nạm vàng cánh thoáng cái dài đi ra, bao trùm ngàn dặm hư không. Thân ảnh của nó cũng thoáng cái có kinh thiên biến hóa, cả người phóng xuất ra vô biên hắc quang, biến thành một đầu tương tự với rơi quái điểu, một đôi con ngươi lóe ra ngoan lệ. Hắc quang cùng lục quang đụng nhau ở giữa, mắt tam giác tu sĩ đã xông ra hòn đảo, to lớn cánh đập ở giữa, đầy trời lục quang bị xoắn nát thành hư vô. Ầm u u. Ngay một khắc này, đảo lớn bên ngoài sâu trong hư không, một đạo tia chớp màu xanh nổi lên, giữa trời tựu bổ vào mắt tam giác biến thành bản thể bên trên. Lôi quang bắn tung tóe, thanh quang thiểm điện tại rơi xuống chớp mắt tựu chuyển hóa thành màu xám, theo sinh cơ biến thành điêu linh khí. Nhận công kích mắt tam giác tu sĩ, bản thể bên trên nổ tung mảng lớn hắc quang, thân thể trùng điệp hướng lấy phía dưới đập xuống, bốc lên khí lưu đè nát hư không. Cảm thụ được bị một kích bị đánh nứt ra thân thể, trong mắt của nó lộ ra vẻ kinh hãi. Lão bằng hữu, đem ngươi trận pháp mở ra a, không phải vậy ngươi nhưng liền không có cơ hội phản kháng. Hư không sinh ra đầy trời thanh sắc lôi quang, một đạo mập lùn thân ảnh nổi lên, chân đạp một gốc lóe ra lưu quang cỏ non. Tay cầm một cái hiện đầy mũi gai nhọn lôi tiên. Nhìn xem đáp xuống đảo bên trên đau đớn co giật thân ảnh, sắc mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Đã ngươi muốn chết, bản thánh thành toàn bộ ngươi. Mắt tam giác tu sĩ một lần nữa biến thành hình người trạng thái, còng lưng thân thể miệng bên trong nói lẩm bẩm lên tới. Trong chốc lát, ánh sao đầy trời sáng lên, kích xạ đến bốn phương tám hướng, đem hư không xuyên thủng ra từng cái một lỗ thủng lớn. Đảo lớn phía trên hư không cũng thay đổi bộ dáng, mở tối hư không tựa như là đã nứt ra một dạng, hắn bên trên kéo ra một mặt mênh mông tinh hà, đếm không hết tinh quang từ trên cao ném hạ xuống đến. Không hổ là Côn Bằng Điện chân tàng đã lâu khắp nơi tinh đấu đóng thiên trận, uy lực vượt quá tưởng tượng. Mặc cho trận pháp dâng lên, mập lùn tu sĩ cũng không gấp gáp động thủ. Nghe tiếng, mắt tam giác tu sĩ khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Khắp nơi tinh đấu trận. Ngọc hư tiên cảnh trận pháp sư, quả nhiên là lừa đời lấy tiếng chi đồ. Hiện tại theo ta này đắc ý, đợi lát nữa liền để ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Đánh lên tới, đánh lên tới. Xa xôi vành đai thiên thạch bên ngoài, cảm thụ được cự cầm đảo phương hướng truyền tới ba động, thẩm luyện tinh thần chấn động. Cuối cùng là chờ đến, còn may không hề từ bỏ. Ngăn cách như vậy xa xôi khoảng cách, truyền lại mà đến năng lượng như trước đem hắn vị trí phụ cận hư không. Trùng kích thành chập trùng gợn sóng hình dáng. Đại thừa cấp bậc giao thủ, không có hư. Thẩm luyện cùng không nghĩ đi tham gia náo nhiệt ý tưởng, náo nhiệt loại chuyện này không phải muốn nhìn liền có thể nhìn, rất dễ dàng trở thành bị công kích mục tiêu. Chuồn đi, chuồn đi. Dựa theo đã định kế sách, bọn hắn đánh bọn hắn, hắn làm hắn. Hạ Hạo thiên cảnh, đi Côn Bằng Điện cái khác không gian đảo thu thập không gian linh hỏa. Hắn liền là một cái cổ vũ, lên không được bàn tiệc. Thân ảnh quơ quơ, dung tại chập trùng phun trào không gian bên trong, thân thể tựa như là không cốt cá bơi, theo gợn sóng hướng về phương xa lay động đi. Lay động a lay động, 10 phần đỡ tốn thời gian công sức. Bất quá, rời đi không bao lâu, cùng không gian dung hợp lại cùng nhau thẩm luyện, tự ngừng lại động tác của mình, điều động hỗn độn pháp lực đem chính mình cùng hư không dung hợp không có sơ hở. Thi thuế giới tu sĩ, bọn chúng làm sao cũng tới. Tại cùng hư không dung hợp quá trình bên trong, tại không gian bên trong thẩm luyện người được tới từ thi thuế giới khí tức, tuy nói khí tức yếu kém như vân vụ tơ nhện, vẫn như trước không có đào thoát cảm giác của hắn. Thi thuế giới tu sĩ đều nấp rất kỹ, đối với mình khí tức thu liếm độ quá mạnh, những này nên là tại không gian đi xuyên bên trong còn sót lại, còn chưa kịp tiêu tán. Điều này nói rõ thi thuế giới tu sĩ xuất hiện ở phụ cận đây thời gian không dài. Âm hồn bất tán, thật đúng là chỗ nào đều có các ngươi. Yên tĩnh dừng lại một lát sau, thẩm luyện tiếp tục lặng lẽ gấp rút lên đường. Cự cầm đảo bên trên đấu pháp đạt đến bát giai cấp độ, như vậy ở phụ cận đây bồi hồi thi thuế giới tu sĩ, cũng vô cùng có khả năng đạt đến bát giai, hắn vẫn là đi trước quan trọng. Không quan tâm thi thuế giới có âm mưu gì, hắn đều không muốn biết. Các ngươi chơi các ngươi, không cần quản ta. Chương 560, ngươi làm ngươi, ta làm ta, không quan tâm ngươi mấy đường tới, ta tự một đường làm đi qua. 3. Đi ra ngoài trên ức giảm phía sau, thẩm luyện mới bắt đầu dọc theo không gian mạch lạc chìm xuống dưới, một lần nữa trở lại Hạ Hạo thiên cảnh nội. Bên trong, Hạ Hạo thiên tình trạng lỗ sâu không gian trung tâm điều khiển chi địa tuy nói đánh lên tới, có thể thời gian của hắn cũng không tính dư giả, hắn cũng vô pháp dự liệu được thực chất có thể đánh bao lâu, vẫn là phải tốc chiến tốc thắng. Hạ Hạo thiên cảnh, Côn núi không gian đảo. Còn không có đuổi tới địa phương, thẩm luyện tựu theo rất nhỏ run run không gian bên trong, đã nhận ra động tĩnh. Nhìn tới đối với Côn Bằng Điện tập kích, rõ ràng không chỉ là hai cảnh trời bên trong tổng không gian đầu mối then chốt chi địa. Rất tốt, bất động thời điểm một cái bất động, khẽ động tất cả đều động, cũng coi là giúp ta. Ầm u u. Côn núi không gian đảo bên ngoài, một tòa vô cùng to lớn ngân sắc hình chứng phòng hộ cháo hiển hiện, hắn bên trên càng có một cái hẹp dài con mắt vòng vèo du tẩu. Ngân quang trong, con mắt thỉnh thoảng đóng mở một cái, liền biết phóng xuất ra vô tận phù văn cuồn cuộn, để đảo bên ngoài hư không kịch liệt chấn động. Linh Mục Tiên Cung đạo hiếu, lại cho các ngươi 100 năm, cũng đừng hòng phá vỡ bản tôn thiên nhãn linh luân nhãn. Trong đảo, một đầu hình như tiểu ngưu thân ảnh mở miệng, hắn tiếng như lôi. Theo nó tế luyện phòng hộ cháo bên trên con ngươi, hẹp dài con ngươi nhanh chóng xoay tròn, hướng lấy hòn đảo bên ngoài bắt đầu phun trào từng sợi ngân sắc tơ nhện. Đảo bên ngoài hư không tại chạm đến ngân sắc tơ nhện phía sau, không gian bắt đầu biến thành lầy lội trạng thái, lần lượt từng thân ảnh cuống quýt hướng về phương xa mà đi. Nhưng vẫn là có hay không kịp bỏ chạy, tụ lâm vào lầy lội hư không bên trong, tiếp theo bị ngân sắc tơ nhện che phủ, tựa như là bị lăng trì một loại, thân thể thoáng cái biến thành vô số khối thịt nhão. Thần hồn theo máu thịt bên trong chui ra, hoảng sợ hướng về phương xa cuồng thiểm. Dù là đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng trước mắt một màn, như trước để vây công không gian đảo các tu sĩ cảm giác sợ mất mật. Xuyên qua thiên tộc thực muốn cùng ta Linh Mục Tiên Cung kết thù sao? Dẫn đầu tiến công Côn núi không gian đảo xanh nhiêu đạo tôn, hận hận nhìn xem không gian đảo bên trên ngé con. Đạo hữu lời ấy sai rồi, nói chuyện muốn nghiêm cẩn. Đảo bên trên, đạp không mà lập xuyên qua thiên tộc tu sĩ lắc đầu vẫy đuôi, ta vẻn vẹn đại biểu chính ta, cùng xuyên qua thiên tộc không có quan hệ. Ta đây là lấy người tiền tài thay người tiêu tai, ngươi nếu là có bản sự liền đem ta thiên nhãn linh luân nhãn phá vỡ. Đáng chết. Xanh nhiêu giận mắng, cung nội điều động nhân thủ nhiều như vậy, chuẩn bị đem Côn Bằng Điện tại Hạ Hạo thiên không gian trung tâm nhất cử bạt rất lại, không nghĩ tới hắn dẫn đội tới này địa phương, thoáng cái toát ra một đầu xuyên qua thiên tộc tu sĩ. Ha ha, đạo hữu có bản lĩnh cứ tới, bản tôn ngay tại đảo bên trên kính cẩn chờ đợi. Ầm u u. Đúng lúc này, bồi hồi tại ngân sắc vỏ trứng phòng ngự bên trên đích thực hẹp dài đôi mắt, đột nhiên dừng lại tại chỗ. Tại rất nhiều tu sĩ cũng không có kịp phản ứng chớp mắt, hẹp dài đôi mắt phát ra một tiếng rên rỉ, từ bên trong ra ngoài sinh ra tỉ mỉ vết rạn. Răng rắc. Đôi mắt bên trong vết dạn lan đến gần ngân sắc vỏ trứng phòng ngự, vừa vặn một cái trong chớp mắt, toàn bộ hòn đảo bên trên phòng ngự bị mở bung ra giống mạng nhện lớn vết dạn. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng ba động, theo vết dạn tựu tràn vào đảo bên trên, mảng lớn hòn đảo kiến trúc sụp xuống, tiếng nổ không ngừng. Giết đi vào. Xanh Nhiêu đạo tôn căn bản không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, có thể phòng ngự phá toái đang ở trước mắt, tại bên cạnh hắn tu sĩ khác, ánh mắt đều ở trên người hắn, còn tưởng rằng là hắn dùng gì đó bí pháp, đem phòng ngự đánh nát. Phốc. Vừa mới còn cười to xuyên qua thiên tộc tu sĩ, bất ngờ thân thể run rẩy, miệng bên trong huyết mà ra, thần niệm hải bên trong giống như bị người bất ngờ tiết tiến một cái lớn cái đinh, đau đều không thể tự nói, thân thể trùng điệp đập xuống. Một đoàn hắc khí bất ngờ tại không gian đỉnh tháp cuốn lên, hô hô thanh âm một vang, tháp bên trên khiêu động không gian huyền miểu hỏa biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vần quanh tại Côn Sơn đảo bên ngoài hư không, nổi lên một vòng đồng dạng hắc khí, tiếp lấy tựu chảy vào phá toái sâu trong hư không. Theo kết giới bị đả phá, đến không gian huyễn mịt mù linh hỏa biến mất, lại đến hắc khí xuất hiện biến mất, cũng bất quá hai hơi thời gian công phu, đợi đến tại chàng tu sĩ kịp phản ứng, hắc khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Bên ngoài trăm triệu dặm, Thẩm Luyện đem không gian huyền miểu hỏa thu cẩn thận sau đó, đã bắt đầu dẫm lên không gian mạch lạc gấp rút lên đường, hắn thời gian đang gấp phải đi chỗ tiếp theo không gian đảo. Linh Mục Tiên Cung thật đúng là đại thủ bút, vừa ra tay tựu muốn đâm xuyên Côn Bằng Điện hai cật. Tại cửa cầm đảo ngoại cảm đáp lời thi thuế giới tu sĩ vết tích, tại Côn Sơn đảo nơi này cùng không có, vì lẽ đó hắn giúp thi thuế giới tu sĩ lưu lại. Những này thi thuế giới tu sĩ cũng phải, làm sự tình tuyệt không chu toàn, còn muốn cho hắn tra thiếu bù lỗ hổng. Thẩm Luyện tại hư vô tinh hải bên trong phi nước đại, bát chuyển không gian quy tắc tại dưới chân sinh ra ngân lôi, nhanh chóng hướng lấy kế tiếp không gian đảo mà đi. Đen tủy không gian đảo, thiên mục không gian đảo. Liên tiếp hai tòa không gian đảo đều không chút nào ngoại lệ, thấy được song phương đụng nhau tràng cảnh. Côn Bằng Điện phòng ngự làm rất tốt, bí mật mời tới xuyên qua thiên tộc tu sĩ trợ giúp, không biết rõ cái khác vài tòa không gian đảo tình hình chiến đấu như thế nào. Thẩm Luyện gắng sức đuổi theo tìm được trước sau ba tòa không gian đảo, Linh Mục Tiên Cung xem như phe tấn công đều bị ngăn tại trận pháp bên ngoài. Hắn xem như hữu hảo nhân sĩ, bí mật giúp bọn hắn mở ra trận pháp phòng ngự, để Linh Mục Tiên Cung phong cách thổi vào Côn Bằng Điện hòn đảo. Tùy thân trong tiểu thế giới, ba đóa ngân quang sáng rực không gian huyền miểu hỏa nhảy lên, từng mai ngân sắc phù văn theo trong ngọn lửa diễn sinh ra tới, tản ra không gian huyền diệu. Có thể theo hỏa diễm chi tâm bên trong, nhìn thấy có không gian tại diễn sinh, có không gian tại phá hủy, hết thảy diễn sinh cùng phá hủy đều trong nháy mắt. Cảm thụ được ba đám không gian linh hỏa ba động, Thẩm Luyện cân nhắc một cái. Như nhau đã đầy đủ hắn đem không gian quy tắc lĩnh hội đến cửu truyền. Hạo Thiên Cảnh vẫn còn dư lại ba tòa không gian đảo, là dừng tay, vẫn là đi giúp đỡ Linh Mục Tiên Cung. Sau khi suy nghĩ một chút, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là giúp một cái đi, cũng không dễ dàng. Chủ yếu là Côn Bằng Điện rất có thể nhịn, như vậy nhiều tiểu đệ nhận ủy khuất, quả thực là chỉnh ra tới một đạo ôm cây đợi thỏ mưu kế, một điểm cũng không có ra sức tiến thủ ý tưởng. Côn Bằng Điện cùng Linh Mục Tiên Cung sự tình, hắn vẫn là đến tác hợp tác hợp. Bắc Phực, Kim Sơn không gian đảo. Thẩm Luyện lúc đến nơi này, tòa này không gian đảo đã sớm phá toái không còn hình dáng, lưu lại một vùng phế tích. Nhìn tới Linh Mục Tiên Cung cũng không đều là phế vật. Xa xa cảm ứng được phế tích phía sau, Thẩm Luyện liền không có tiếp qua tại tới gần, mà là xa xa lưu lại thi thuế giới tu sĩ khi tức. Kế tiếp, như nhau vẫn là Bắc Phực. Mà thỏ không gian đảo. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương hai mươi mấy vị hợp đạo tu sĩ đánh không gian không ngừng phá toái, đủ loại linh cấm cuốn lên gió lốc quét sạch tứ phương. Phá tan Kim Sơn không gian đảo Linh Mục Tiên Cung tu sĩ, cùng tiến công ma thỏ không gian đảo tu sĩ tụ hợp ở cùng nhau, tăng gấp bội chiến lực đem ma thỏ không gian đảo phòng ngự đánh xuyên qua. Hỗn chiến bên trong. Một thân ảnh lách mình tiến vào phá toái không gian đảo bên trong. Lưu lại thi thuế giới tu sĩ khí tức phía sau, đem còn chưa kịp lấy đi không gian linh hỏa bỏ vào trong túi. Cho tới nói Linh Mục Tiên Cung cùng Côn Bằng Điện nơi giao thủ, tại sao lại xuất hiện thi thuế giới tu sĩ khí tức, cái này không liên quan Thẩm Luyện sự tình. Hắn một mực khắp nơi chút giận, mặc kệ phía sau phiền phức. Hắn cũng mặc kệ thi thuế giới đến cùng đang mưu đồ gì đó, cũng không muốn biết Linh Mục Tiên Cung cùng Côn Bằng Điện vì sao muốn đấu pháp. hắn chỉ nghĩ từ trong mưu lợi bất chính. Đơn giản tới nói, liền là không chịu trách nhiệm, không cự tuyệt, còn không chủ động cõng nồi. Chương 560, ngươi làm ngươi, ta làm ta, không quan tâm ngươi mấy đường tới, ta tự một đường làm đi qua. 4. Theo ma thỏ không gian đảo trừa lại tới phía sau, Thẩm Luyện chuẩn bị đi tới trạm tiếp theo, bất ngờ nhướng mày, tiếp lấy tự núp ở phá toái không gian bên trong không động đậy được nữa một chút. Trên đỉnh đầu ngọc quan bên trên, khảm nạm ngũ thải thạch nhẹ nhàng nhoáng một cái. Xem ra chính mình bị phát hiện. Đi a, thu tay lại, bên ngoài toàn bộ là tiền bối. Cảm ứng đến ba động tiêu tán, Thẩm Luyện thu liếm tâm thần, hắn cũng đoán không được là ai tại thôi diễn hắn. Bất quá 89 phần 10 cùng thả ra thi thuế giới hắc khí có quan hệ. Cấp ta đi thăm dò. Một chiếc treo lơ lửng giữa trời đầu gỗ trong thuyền, Nguyên Điềm tĩnh trợn mắt, trong tay nắm lấy một đoàn huyết hắc sen lẫn sền sệt linh vật. Đã lâu như vậy, tại tiên linh giới cho tới bây giờ không có người tính kế nó thi thuế giới tu sĩ. Xem như ẩn giấu ở linh mục tiên cung thi thuế giới tu sĩ, theo mấy trăm năm trước nó tự tiếp đến tin tức. Côn Bằng Điện dưới trướng hơn 200 nhà tiểu hợp đạo thánh địa bị trộm nhà, dọn không khố phòng bên trong lưu lại nó thi thuế giới tu sĩ khi tức. Nói đùa cái gì? Phàm là có thể tới tiên linh giới làm sự tình tu sĩ, thấp nhất đều là ngọc kinh cấp độ tu vi, có thể yêu thích những này tiểu hợp đạo thánh địa tài nguyên. Chớ đừng nói chi là, nó thi thuế giới các tu sĩ một cái củ cải một cái hố, đều có mỗi cái nhiệm vụ, làm sao có thời giờ đi trộm tiểu hợp đạo thánh địa khố phòng. Nhất định là vụ oan. Khố phòng lưu lại thi thuế giới tu sĩ còn không có tra rõ ràng, lần này linh mục tiên cung đại động tác phá hư Côn Bằng Điện không gian đầu mối then chốt, lại phát hiện thi thuế giới khí tức. Trung Hạ Hạo Thiên Cảnh Tông đầu mối then chốt cự cầm đảo, đúng là có sắp xếp đi qua thi thuế giới tu sĩ, muốn nhìn một chút có thể hay không âm thầm ra tay, gia tăng linh mục cùng Côn Bằng Điện ở giữa vết rạn. Có thể Hạ Hạo Thiên Cảnh nội những cái này đầu mối then chốt, thuộc về dâu ria không đáng kể đồ vật, cùng không có phái ra thi thuế giới tu sĩ. Có thể hết lần này tới lần khác những địa phương này, cũng đều phát hiện nó thi thuế giới tu sĩ khí thức, càng có hai tòa không gian đảo bên trên, đang tại linh mục tiên cung tu sĩ mặt, cuốn lên hắc khí đem không gian linh hỏa lấy đi. Này mẹ nó là ai làm? Này mấy ngàn năm xuống tới, ngược lại vẫn lạc qua mấy tôn giới phía trong tu sĩ, đều chết rất rõ ràng. Tỷ như phía trước phái hướng thiên địa vết dạn, truy kích và tiêu diệt có thành tiên chi tư tiên la hậu duệ, không biết là nguyên nhân nào vẫn lạc hai vị. Đến bây giờ, giới phía trong tu sĩ vẫn tại thiên địa vết dạn bên trong, bao vây chặn đánh lấy tiên la hậu duệ tu sĩ, đây là tại chân tiên lão tổ trước mặt treo số tất sát người. Ưu tiên cấp thậm chí còn cao hơn tại khuấy động tiên linh giới các đại thế lực đấu pháp. Phía trước tinh hải phong cấm không có phá toái thời điểm, nó thi thuế giới tại chân tiên lão tổ phân phó bên dưới, duy trì tiên linh giới an ổn. Giờ đây tình huống rất là bất đồng, đã tinh hải đã phá lỗ thủng lớn, mỗi cái nhà lại có phân tranh, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, để tiên linh giới sa vào một hồi hung hăng nội đấu bên trong. Bất luận cuối cùng ai thắng, tổn thất đều là tiên linh giới tiềm lực. Vì lẽ đó, cái này nhiệm vụ phải bảo đảm tiên linh giới siêu cấp thế lực muốn đánh lên tới, còn muốn đánh thiên băng địa liệt. Điểm này, Nguyên Điềm tính cũng không lo lắng, có bọn chúng âm thầm trợ giúp, đánh lên tới là chuyện sớm hay muộn. Cũng không biết là ai tại treo bọn chúng thi thuế giới thẻ bài, trong bóng tối đục nước béo cò. Hướng trong tay huyết hắc sắc linh tương đánh ra rườm rà pháp quyết, đem khí tức phong cấm lên tới phía sau, Nguyên Điềm tĩnh mới đưa nuốt vào trong miệng. Nó lẫn vào linh mục tiên cung không dễ dàng, trong ngày thường tự nhiên cần dựa theo linh mục tiên cung quy tắc đi hành sự, có quan hệ giới phía trong linh vật vẫn là phải hảo hảo thu liếm. Vừa mới vận dụng vật này thôi diễn một cái, đáng tiếc không có thu hoạch được vốn có thu hoạch, đánh lấy nó thi thuế giới ngụy trang hành sự tu sĩ, đã sớm chuẩn bị phòng bị nó thôi diễn đâu. Nhìn tới vẫn là cần phái ra nhân thủ, bí mật đi điều tra một phen. Này tu hay là một cái nào đó ẩn núp thế lực, tính cả lần trước trộm tài nguyên, đã coi như là xuất thủ hai lần. Chỉ cần còn tiếp tục xuất thủ, liền không khả năng không lộ ra chân ngựa. Côn Bằng Điện thoáng cái bị hủy diệt như vậy nhiều không gian đầu mối then chốt, nếu là tại không trả thù lại, vậy coi như quá không lễ phép. Cảm nhận được bị thăm dò phía sau, Thẩm Luyện quả quyết thu tay lại rời đi. Động tĩnh quấy đến trình độ này, tự nhìn cự cầm đảo nơi đó đấu pháp thế nào. Tòa kia ẩn núp trận pháp, mang đến cho hắn một cảm giác rất lợi hại, bởi vì không dám quá mức thăm dò, vì vậy thẩm luyện cũng vô pháp hình dung đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Ngược lại, đầy đủ linh mục tiên cung tu sĩ uống một bình lớn. Không gian đầu mối then chốt bị hủy diệt, lỗ sâu không gian ngược lại sẽ không lập tức vỡ nát, kéo dài thời gian phải xem không gian mạch lạc biến hóa thời gian. Vận khí tốt, hơn mấy ngàn vạn năm không gian mạch lạc không phát sinh dung chuyển, Côn Bằng Điện tựu có thời gian đi tu tốt. Nếu là vận khí không tốt, mười mấy hơn trăm năm không gian mạch lạc tựu phát sinh biến cố, đối với lỗ sâu không gian ảnh hưởng sẽ rất lớn, mà tựa ở lỗ sâu mắt xích xem như sinh tồn hợp đạo thánh địa, những ngày tiếp theo liền có khả năng muốn thảm một chút. Một tháng sau, Thẩm Luyện đã rời đi Ma Thỏ không gian đảo, tiến vào một tòa tên là Ngọc Giám Tiên Thành. Tại thành chúng tuyển một tòa cũng không thu hút động thiên phúc địa vào ở. Giơ tay đánh ra linh cấm, tiến vào trong đó. Cũng không biết rõ cửa cầm không gian đảo đấu pháp thế nào, đánh không có đánh xong, nhà nào chết được nhiều một ít. Đáng tiếc, những tin tức này hắn cũng không có con đường biết được. Thẩm Luyện chuẩn bị trước tại nơi này dừng lại một đoạn thời gian. Tòa tiên thành này là một tòa đầu mối then chốt tiên thành, nhìn một chút Côn Bằng Điện có thể hay không gấp gáp bận bịu hoảng tới củng cố lỗ sâu không gian. Lại quá bán mỗi tháng. Ma Thỏ không gian đến đấu pháp cũng đã sớm kết thúc, phế tích phiêu phù ở hư không bên trong, như trước lưu lại nồng đậm không gì sánh được pháp lực khí tức. Mờ tối, một sợi u quang như mạn rắn, từ phương xa đi xuyên mà tới, lặng lẽ lặn vào đến phế tích bên trong. Vù. U quang biến thành một đoàn. Đã nứt ra một cái khẩu tử, thu nạp lấy bốn phương tám hướng phá toái khí tức, cuối cùng tinh luyện phía sau dư lại một sợi hắc khí. Hắc khí phóng xuất ra một cỗ hư thối khí tức, tại u quang biến thành hư ảnh trong mắt, là như vậy thân cận. Hảo thủ đoạn, lại là bị tinh luyện qua khí tức, căn bản là không có cách phân biệt tới từ vị nào tu sĩ. Tiến đến tiên linh giới thì thuế giới tu sĩ có danh tiếng, chết tu sĩ cũng liền mấy cái như vậy. Có thể những hắc khí này bị loại bỏ. Căn bản là không có cách cùng giới phía trong tu sĩ tiến hành so đúng, chớ đừng nói chi là điều tra là đến từ vị nào tu sĩ trên thân. Có thể làm được loại trình độ này, không phải đại thừa tu sĩ không thể, đại thừa phía dưới tu sĩ chạm đến bọn chúng thi thuế giới tu sĩ pháp lực, đều biết có bị hủ thực phong hiểm. Có thực lực cùng ý tưởng làm như vậy, phóng nhãn tiên linh giới cũng liền như vậy mấy nhà. U quang một lần nữa hóa thành chớ rắn hình dáng, một ngụm đem trước mặt hắc khí nuốt vào trong miệng. Lặng lẽ thoát ra phá toái khu vực. Rốt cuộc là người nào? Chương 561, không gian đạo quả, tiên linh giới cửu cửu thiên kiếp tu sĩ bị chặn giết sự kiện 1. Ngọc Giám Tiên Thành phía trong. Hơn nửa năm xuống tới, rốt cuộc không có cảm nhận được có người chính thôi diễn, Thẩm Luyện tâm tư cũng để xuống. Linh Mộc cùng Côn Bằng ở giữa đấu pháp, đến bây giờ cũng không có tin tức truyền ra, xem ra là song phương đều ém miệng. Trước tiên đem không gian lĩnh hội đến cửu chuyển. Một lần nữa kiểm tra một chút động phủ phía trong trận pháp, bảo đảm chính mình lĩnh hội không gian quy tắc thời điểm, không có hơi thở gì tiết lộ ra ngoài. Dưới mắt Thẩm Luyện trong lòng đã hiểu được, vô luận là Ngọc Linh Liên Minh vẫn là Côn Linh Liên Minh, đều là hắn tài nguyên lấy ra địa phương. Theo những này liên minh thân bên trên có chút gặm bên dưới một điểm tài nguyên, liền đầy đủ hắn tu luyện một trận. Cho tới Ngọc Linh cùng Côn Linh ở giữa vì sao không có bạo phát đại chiến, cũng là không quan trọng, hiện tại không đánh, chỉ có thể nói rõ hắn hoành chọn công việc làm không tốt, còn không có làm đến hai đại siêu cấp liên minh đấu pháp ở giữa giới hạn trực. Thông tục tới nói, liền là hỏa hầu chưa tới. Hai đại siêu cấp liên minh có đánh hay không khung, hắn một cái độc thân nam tu gấp gáp cái gì, chậm chậm đổ thêm dầu vào lửa chính là. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ đánh lên tới. Đến lúc đó. Hắn đem làm được tài nguyên chính mình ăn 7 thành, dư lại 3 thành phản hồi tiên linh giới. Tiên linh giới đều phải cấp hắn trao giải hình dáng, dù sao đã nhiều năm như vậy, ăn vào quay đầu linh vật số lần cũng không nhiều. Đem khiêu động ngọn lửa màu bạc triệu hoán đi ra, một cỗ ngân sắc gợn sóng đem động phủ phía trong thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Tầng tầng gợn sóng không gian xen lẫn bên dưới, còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít trùng điệp không gian bích chướng. Rất nhanh. Ngọn lửa màu bạc nhanh chóng nhảy lên, đem Thẩm Luyện bao phủ, mặt khác một đoàn không gian linh hỏa cũng theo đó bị kêu gọi ra. Bình tĩnh lại hắn, tiến vào một loại không minh trạng thái, đối với không gian phù văn cảm nhận cũng càng thêm rõ nét. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt 400 năm đi qua. Động phủ bên trong, Hỗn Nguyên tiểu khí linh đem linh bảo tại đường đậu một dạng nhai lấy, tiện đường cảnh giới lấy hoàn cảnh chung quanh, thật muốn có biến cố gì, sẽ trước tiên đem chủ nhân cấp cuốn đi. Liên tục sang qua ba lần khí linh thiên kiếp phía sau, nó tại bát giai phía trước cùng không có cái gì bình cảnh, tăng thêm đi theo chủ nhân bên người ăn ngon, ngừng lại linh bảo, giờ đây phẩm chất sớm biết đạt đến thất giai thượng phẩm. Bất quá, bùn xỉn linh giác đến này không đủ đại biểu thực lực của nó, vẫn tại loảng xoảng nhai linh bảo, tiếp tục nện vững chắc chính mình nội tình. Mục tiêu của nó thế nhưng là hỗn độn linh bảo. Ta ăn. Che phủ trên người thẩm luyện ngọn lửa màu bạc, đã yếu kém như tơ nhện, có thể đến gần thân thể của hắn bên ngoài không gian, lại vặn vẹo đến một loại sắp phá nát tình trạng. Phá toái không gian phía trong lại có phá toái không gian, trồng chất, tựa như là áo bông một dạng, cho dù là thần niệm cường đại hợp đạo, cũng vô pháp nhìn trộm đến cùng phá toái bao nhiêu tầng không gian. Chỉ có thể nói không gian bên trong còn có không gian, giây lát giới tử ở giữa tựa như tồn tại 12 vạn 9.600 bách giới. Mỗi một giới bên trong, đều có một tôn nhìn qua như phổ thông phàm nhân tu sĩ bình thường ngồi xếp bằng. Tại nơi này, không gian không còn là đơn thuần giới vực, càng có hơn nhiều biến hóa, gây dựng lại phá toái, càng tạo thành từng sợi ngân sắc mạch lạc trường hà, vui mừng chảy xuôi. Thẩm luyện thần niệm khẽ động, những này vần quanh tại quanh người hắn không gian, liền biết hóa thành một dòng sông dài đem hắn nâng lên đến. Tại mấy mơ hồ không gian phía trong ngồi xếp bằng hắn, trong mông lung cảm ứng được một quả bồ đề giới tử. Giờ khắc này giới tử bên trong, diễn hóa ra vạn thiên giới vực, tựa như không có cuối cùng. Chỉ có giới, đại đan một chút. Cảm ứng đến bồ đề giới tử pháp tướng, thẩm luyện chậm rãi mở to mắt. Năm đó không gian nhập môn thời gian, còn muốn mượn nhờ di hư tử tới phụ trợ, lúc tới bây giờ hắn đã đạt đến không gian quy tắc cao nhất chuyển mấy. Càng là cảm ứng được tại quy tắc dây đàn chỗ sâu nhất, phiêu phù từng khỏa bồ đề quả một dạng giới vực ấn ký. Tại này bồ đề ấn ghi nhớ còn có mông lung xuyên qua thiên tộc hình dáng trang sức. Nhưng thẩm luyện chỉ nhìn một cái phía sau, liền đem cảm giác của mình lặng lẽ thu hồi. Quy tắc dây đàn bên trên không gian ấn ký biểu hiện ra đạo vận quá đơn nhất, liền là hóa thành kết giới, tương đối sâu thúy liền là tương tự họa địa vi lao kết giới. Có thể không gian huyền ảo xa xa không chỉ ở đây, điểm đường mặt tụ hợp, u ám quang minh hai mặt, như vậy bác đại tinh thâm không gian chi đạo, chiếm lấy không gian xuyên qua thiên tộc, vậy mà chỉ kế thừa không gian giới vực thuộc tính. Tựu này, còn liếm láp mặt nói mình không gian chi đạo có 102 tiên linh. Cũng đúng. Dù sao tiên linh giới không có không gian đại năng, xuyên qua thiên tộc chiếm cứ không gian quy tắc ấn ký, đơn thuần lĩnh hội không gian giới vực này một quy tắc, tựu đã coi như là độc chiếm vị trí đầu. Bảo thủ đồ chơi. Sớm muộn muộn có một ngày, đem các ngươi cũng kéo vào hỗn chiến bên trong tẩy lễ một cái. Tâm niệm niệm động ở giữa, thẩm luyện trước mặt nhiều một quả tròn trịa không gian cầu, khối cầu này phía trong chia làm hai bộ phận, âm dương giao hội. Hơn nữa còn không phải đơn thuần âm dương siết cùng một chỗ, mà là sinh ra âm dương giao hội, hỗ trợ cộng sinh cục diện. Cứ như vậy, thẩm luyện yên tĩnh quan sát khỏa này âm dương lĩnh vực cầu. Quá lâu phía trước, hắn liền phát hiện chỗ lĩnh hội những quy tắc khác, đều cùng âm dương 10 phần phối. Vạn vật đều có phần âm dương, quy tắc cũng là như vậy. Liền ngay cả tiên linh giới cũng có ngày đêm khác biệt, đây cũng là âm dương đứng đầu trực quan thể hiện. Đạo vốn cũng không phải là cô lập. Giơ tay ở giữa, thẩm luyện trong lòng bàn tay hỗn độn đạo chủng như ẩn như hiện, có mây tụ đề điểm phía sau, hắn đối với mình hỗn độn quy tắc ẩn tàng sâu hơn lên tới. Giờ khắc này, cửu chuyển tản ra âm dương khí tức không gian quy tắc, tại hỗn độn đạo chủng ở giữa sinh ra cộng minh. Không gian đạo quả, vô cùng đơn giản. Cảm thụ được không gian cùng đạo quả ở giữa cộng minh, thẩm luyện khóe miệng lộ ra ý cười. Ngắn ngủi mấy ngàn, ách, hơn 2 vạn năm theo tiến giai hợp đạo, đến sắp ngưng luyện cái thứ nhất quy tắc đạo quả, phóng nhãn tiên linh giới còn có ai? Mẹ nó thi thuế giới, xem người thực chuẩn. Cho tới bây giờ ngăn ở thiên địa vết dạn bên trong thi thuế giới tu sĩ, còn có mấy cái, một bộ không đem di hư tử lật ra tới thể không bỏ qua tư thế. Di hư tử giờ đây như trước kẹt ở chỗ kia bí cảnh bên trong, cũng coi là nhân họa đắc phúc, bí cảnh ngược lại thành hắn yên tâm tu hành bảo địa. Thực mẹ nó muốn cầu đến chân tiên a. Nghĩ tới đây, thẩm luyện ngẩng đầu nhìn trời. Nếu là tiên linh giới bằng lòng hỗ trợ, Đợi hắn chân tiên sau đó, chắc chắn là một nhóm bán tiên phản hồi tiên linh giới. Cảm khái một cái phía sau, hắn lần nữa bình tĩnh lại. Từng sợi không gian quy tắc quanh quẩn thành cầu, bắt đầu cùng hỗn độn đạo chủng tương dung lên tới. Ngưng đạo quả một bước này, khó người không lại, sẽ người không khó, thẩm luyện là thuộc về người sau, hắn giờ phút này thì tương đương với bắn trước tiễn phía sau họa bia ngắm. Chương 561, không gian đạo quả, tiên linh giới cửu cửu thiên kiếp tu sĩ bị chặn giết sự kiện 2. Trong nháy mắt hơn 300 năm đi qua. Ngọc Giám Tiên Thành bên trong, một chỗ quán rượu bên trong, thẩm luyện hài lòng thưởng thức linh tửu thức ăn, tai tựa như là cuồng nhìn lén người một loại, đảo qua toàn thành. Đủ loại tạp nham tin tức thoáng cái tựu đều thu nhập cảm nhận bên trong. Khoảng cách hắn cướp không gian huyễn diệu hỏa đã qua 600-700 năm, tiên linh giới ngược lại truyền ra côn bằng điện thiết lập không gian trung chuyển đầu mối then chốt hủy đi tin tức. Nhưng đối với cự cầm đảo đấu pháp, cùng không có chút điểm tin tức truyền tới, hai đại siêu cấp thế lực vẫn là đem tin tức che đến nghiêm nghiêm thật thật. Long Tiên Hải đương thời Long Vương nhỏ nhất cửu thái tử chết rồi, ai nha mẹ của ta ơi, nghe nói chết lão thảm rồi, bị người lột da còn rút gân. Đây chính là sang qua cửu cửu thiên kiếp cường giả a. Chậc chậc, cũng không biết rõ tư vị thế nào, có ăn ngon hay không. Thôi đi, Long Tiên Hải tính là gì, không nghe nói nha, Tử Vận Động Thiên vị kia cũng nhận tập kích. Nếu không phải thân bên trên mang lấy đại thừa tu sĩ ban cho linh phù, cũng đã sớm muốn chết tại hư vô tinh hải bên trong. Long Tiên Hải, đứng hàng tiên linh giới nhiều hạo thiên thánh địa người thứ 11. Tử Vận Động Thiên tựu càng không tầm thường, chính là vị trí thứ 10 động thiên thánh địa. Hai đại động thiên phía trong sang qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ bị chặn giết, đây cũng là để thẩm luyện nho nhỏ ngoài ý muốn một bà. Ngọc Giám Tiên Thành là lỗ sâu không gian mắt xích. Qua lại tu sĩ quá nhiều, tự nhiên mang đến hạo thiên cảnh bốn phương tám hướng tin tức. Chẳng những là Long Tiên Hải, Tử Vận Động Thiên, thẩm luyện biển còn nghe được một chút đỉnh cấp hợp đạo thánh địa tu sĩ bị chặn giết tin tức. Phải biết những này đứng hàng 20 vị trí đầu hợp đạo thánh địa, lúc trước hắn hạ độc thủ thời điểm đều cố ý tránh ra. Tin tức hội tụ tại tai bên trong một khắc, hắn ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến thi thuế giới. Hắn đối với thi thuế giới tin tức giải không nhiều. Thế nhưng rõ ràng thi thuế giới tu sĩ lẻn vào tiên linh giới, là vì ngăn cản tiên linh giới phát triển. Bóp chết có cửu cửu thiên kiếp chi tư, hoặc là sang qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, tương đương với chặt đứt đằng sau một thời đại tiên linh giới đại thừa, bán tiên tu sĩ sinh ra. Này mẹ nó tự quá bó tay rồi, người ta đoàn kết cùng một chỗ, nhìn một chút tiên linh giới này một bên, trước mắt ngay tại ở vào hỗn loạn trạng thái. Thẩm luyện có chút vào đầu. Dù sao hắn hiện tại liền là trong bóng tối âm ưu tư làm mưa làm gió một cái. Vĩ đại chí cao tiên linh trật tự, người không lại còn xét đánh chém ta đi. Ngoại giới xâm lấn, hắn còn muốn làm mưa làm gió, thẩm luyện nói đến thật là có điểm rụt cổ. Đáng tiếc này lời nói căn bản không có đạt được mảy may đáp lại. Lần này náo nhiệt, siêu cấp thế lực đụng nhau, thì thuế giới thế lực cũng tại khuấy động mưa gió, tiên linh giới loạn hay không thật đúng là không phải hắn nói tính. Thẩm luyện có chút xoắn xuýt, một mặt hắn cảm thấy loạn rất tốt, loạn lên tới liền không có người để ý hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, chỉ cần giấu đi thật sâu, tiên linh giới đại ngư còn không phải thỏa thích để hắn mò mẫm. Chỉ cần tiên linh giới đánh sung sướng, hắn cảm giác theo hợp đạo sở tới đại thừa, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Một mặt khác, nếu là hắn dưới loại tình huống này còn làm sự tình, tiên linh giới có thể hay không hiểu lầm hắn. Xoắn suýt a, vừa muốn ăn thịt lại sợ bị đánh. Lúc nào có thể vừa phải trả muốn a. Tiên Hồ Tông Thanh Quân cũng là một cái có thiên phú tiểu yêu, ngược lại có thể bồi dưỡng một cái. Phát giác được thi thuế giới trong bóng tối hạ độc thủ phía sau, thẩm luyện rất nhanh liền nghĩ đến Tiên Hồ Tông hợp đạo hạt giống Thanh Quân này đầu tiểu yêu rắn. Hảo hảo trang điểm một chút, xem như một cái kíp nổ, nói không chừng liền có thể dẫn tới thi thuế giới tu sĩ. Dưới mắt không gian đạo quả đã thành, tiếp xuống tự nhiên muốn hung hăng thu nạp hỗn độn bản nguyên. Hắn vì tiên linh giới đả kích thi thuế giới, tiên linh giới trật tự cũng không thể hiểu lầm nữa hắn đi. Phía trước thẩm luyện cũng đang nghĩ, làm sao lại đi tầm thi lột xác giới tu sĩ, có sẵn mồi tại, tự dùng này đầu tiểu thanh xà làm mồi câu. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, ở xa nam vực tiên hồ lão tổ tự bắt đầu hành động lên tới. Tiên Hồ Tông tuy nói không phải gì đó lớn hợp đạo thánh địa, nhưng đối với thanh quân bồi dưỡng cũng không tệ lắm, này đầu tiểu xà quá lâu phía trước liền có thể tiến giai hợp đạo. Sở dĩ đè ép không có tiến giai, chủ yếu vẫn là muốn tăng lên một cái nội tình. Dù sao tại luyện hư cấp độ áp 1.000 năm, có đôi khi lại so với tại hợp đạo cảnh khổ tu 2-3 vạn năm đều muốn hữu dụng. May mắn thanh quân là đầu nhỏ xà yêu, thọ nguyên đầy đủ, đổi thành nhân tộc đã sớm ép không được. Xem như tông môn lão tổ, điều động tông môn tài nguyên dốc sức bồi dưỡng tông môn hợp đạo hạt giống không thể bình thường hơn được. Phía trước tông môn Lâm Thiên Cát đi tới ngũ hành tiên cung, cũng mang về một bộ phận tài nguyên, đều đặt ở thanh quân thân bên trên. Thẩm Luyện sau khi cơm nước xong cũng hướng lấy nam vực mà đi, trong tay hắn tí kiếp linh vật nhiều như vậy, hợp đạo yêu tộc hài cốt còn có mười mấy đầu tồn lưu, lần này nhất định phải hảo hảo cấp tiểu thanh xà trang điểm một chút. Cũng không tin câu không được thi thuế giới tu sĩ. Thoáng chớp mắt, Thẩm Luyện lặng lẽ hàng lâm đến nam vực, lại một lần về tới Thiên Tầm Tang Lâm bên trong động phủ bên trong. Nếu như thật có thể hấp dẫn thi thuế giới tu sĩ xuất thủ, lấy Tiên Hồ Tông nội tình tới nói, xác định không có đại thừa cảnh đến đây, tới tất nhiên là Ngọc Kinh cấp độ thi thuế giới tu sĩ. Cho tới nói Tiên Hồ Tông tiểu thanh xà trước kia nội tình ít ỏi, hiện tại bất ngờ quật khởi có thể hay không có vẻ hơi đột ngột. Đây cũng là không cần phải lo lắng, Tiên Hồ Tông Lâm Tông chủ thế nhưng là mới vừa từ ngũ hành tiên cung trở về không lâu dài. Chẳng những là Tiên Hồ Tông như vậy, nhiều như vậy tiến vào ngũ hành tiên cung hợp đạo các tu sĩ, mang về tài nguyên nhiều vô số kể, sớm đã có những tông môn khác tu sĩ mượn cơ hội này dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Một đầu tiểu thanh xà, tại linh vật kích thích bên dưới huyết mạch phản tổ, quá bình thường sự tình. Một đầu thi thuế giới tu sĩ xa xa không dối gạt được Thẩm Luyện hứng thú, hắn đang suy tư có thể hay không thả dây dài câu cá lớn, nhiều câu mấy con mới tốt. Muốn kiếm đủ hỗn độn quy tắc theo lục chuyển tiến giai thất chuyển bản nguyên chi lực, tối thiểu phải 5 đến 6 đầu ngọc kinh cấp độ đại thiện tu. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, liền là để Di Hư Tử ra đây lại khoe khoang một vòng. Có thể Thẩm Luyện nghĩ nghĩ, vẫn là đi ổn thỏa một điểm lộ tuyến, Di Hư Tử là treo số, chỉ cần dám ra đây rong chơi, tất nhiên sẽ nhận đại thừa cấp bậc cường lực đả kích. Đại thừa đánh hắn một cái tiểu hợp đạo, một điểm mặt cũng không cần. Ngươi nói, này thi thuế giới tu sĩ thấy thế nào người tự chuẩn như vậy đâu? Chờ xem. Tiên Hồ lão gia hỏa ngay tại cấp tiểu thanh xà khơi thông kinh mạch, ngồi đợi chế tạo ra một đầu cửu cửu thiên kiếp chi tư tiểu yêu rắn. Tuyệt đối đừng thâm hụt tiền a. Theo Tang Lâm hướng lấy Tiên Hồ tông phương hướng nhìn lại, Thẩm Luyện mở miệng yếu ớt, làm một cú với hắn mà nói thu hoạch quá ít. Thanh quân nhỏ xà yêu, cũng coi là hắn một cái thí nghiệm phẩm. Không nên quên, trên người hắn còn có một nhóm phân thân không có sang thiên kiếp đâu. Nhìn một chút nhân công nền vững chắc nội tình thế nào, nếu có thể thành công đưa tới cửu cửu thiên kiếp lời nói, như vậy Thẩm Luyện cũng chuẩn bị cho mình phân thân nhóm thêm gánh. Xem như đánh thắng được chân tiên lúc tuổi còn trẻ tương lai cự đầu, tại làm tam cửu thiên kiếp nhỏ phân thân một điểm ý tứ cũng không có, lục cửu thiên kiếp tính cái gì, muốn làm tự làm cửu cửu thiên kiếp. Chương 561, không gian đạo quả, tiên linh giới cửu cửu thiên kiếp tu sĩ bị chặn giết sự kiện 3. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện bên người chất thành hai tòa linh tinh núi, linh khí từng chút một bị rút ra, lặng yên không tiếng động dung nhập sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Đi theo Vân Tân học, trước đừng quản làm cái gì, trước cấp tiên linh giới một cái thái độ. Vạn nhất tiên linh giới mặc kệ hắn có hay không linh tinh, liền muốn các tu sĩ một cái thái độ đâu. Có bỏ mới có được, liền để tiên linh giới nhìn một chút, ta không phải loại này ăn xong lau sạch lật trời không nhận người. Vĩ đại tiên linh giới, ta nói chuyện chúng hay không? Trộm linh tinh nuôi người a. Nhìn xem hội tụ thành dòng suối linh khí tiêu tán, Thẩm Luyện cổ quái suy nghĩ bốc lên. Thử nghĩ một cái một vị sinh linh ăn tiên linh giới uống tiên linh giới, cuối cùng tại chân tiên, phủi mông một cái đi, một điểm phản hồi cũng không cho, thiệt thòi lớn như thế không trực tiếp để lại cho tiên linh giới. Tu sĩ tu hành vốn là cướp bóc, tiên linh giới vốn liếng lại thâm hậu, có thể chống đỡ ra nhiều thiếu tôn chân tiên tới. Cứ thế mãi, tiên linh giới còn có thể chào đón chân tiên mới là lạ. Ngươi tốt xấu từ bên ngoài cấp ta kéo hai túi lương thực trở về, cũng coi như ngươi không quên gốc a. Tiên Hồ Tông phía trong. Tiên Hồ lão tổ thường thường liền lại tông môn chỗ sâu nhất, tạo ra trong huyết chỉ nhìn một chút. Ao bị lít nha lít nhít phù văn che phủ, phía trong một đầu thon dài tiểu thanh xà tại du tẩu, một cỗ huyền diệu năng lực tâm linh theo nó thể nội diễn sinh. Yêu tộc huyết mạch quả như thế được trời ưu ái, đổi lại nhân tộc muốn như vậy hấp thu huyết mạch chi lực đã sớm bạo thể mà chết. Lâm Thiên Cáp cũng đứng ở một bên, nghe Tiên Hồ lão tổ lời nói. Cảm ứng đến ao bên trong tiểu thanh xà biến hóa trong cơ thể, Tiên Hồ lộ ra một vệt hài lòng thần sắc. Xem tới phân thân muốn sang cửu cửu thiên kiếp, tốt nhất vẫn là theo yêu tộc tới tay mới tốt, trực tiếp tăng lên huyết mạch chi lực, phương pháp đơn giản thuận tiện, chủ yếu là dễ dàng thu nạp huyết mạch chi lực. Ghi lại. Bất quá cứ như vậy, phía trước bản tôn dạo câu tại hạo thiên cảnh các nơi, thu nạp luyện hư đại viên mãn tu sĩ liền cần loại bỏ hơn phân nửa, chỉ có số ít mấy cái là yêu tộc. Tốt tại đây không phải là vấn đề, phóng nhãn tiên linh giới muốn nói tộc quần số lượng nhiều nhất, trừ nhân tộc liền là yêu tộc. Đến bây giờ, này hai tộc đến cùng cái nào tộc quần nhân khẩu nhiều, sớm đã không còn biện pháp tính toán. So với nhân tộc nhiều thêm, yêu tộc con đường nhưng là dã, đơn nhất cái long tộc, cũng không biết sáng tạo ra bao nhiêu cái chi nhánh huyết mạch. Đối với yêu tộc tới nói, ngươi tự có thể lực nhận tổ tông A, đi lên mấy lần chính là tổ tông. Một nhận một cái không lên tiếng. Tiên Hồ cùng Lâm Thiên Cáp rời đi phía sau, Thẩm Luyện bản tôn lặng lẽ đi tới huyết trì bên ngoài, kiểm tra trong hồ nhỏ xà yêu. Này đầu nhỏ xà yêu cũng không biết đạo chính mình thuế biến, đã gánh vác trọng đại không gì sánh được trách nhiệm. Việc quan hệ đằng sau phân thân chế tạo, còn có linh thú thuế biến. Theo huyết mạch đi lên luận bàn, trừ cẩu đản bên ngoài, đại hắc tại phía trong ba tiểu trích so thanh quân kém xa. Nhưng ai để ba tiểu trích là Thẩm Luyện trong lòng tốt, làm thí nghiệm tự nhiên muốn cầm phía ngoài tiểu xà tới làm. Này đầu thanh xà biến hóa trong cơ thể, đều tại Thẩm Luyện giám sát bên trong. Cũng là không tính là bạc đãi nó, nếu thật có thể lấy cửu cửu thiên kiếp tiến giai hợp đạo, đối với thanh quân tới nói cũng thuộc về hóa long phi thiên. Vấn đề này đặt ở bên ngoài, không biết rõ có bao nhiêu yêu tộc quỳ cầu chính mình muốn làm thí nghiệm phẩm. Nhìn thấy tiểu thanh xà thể nội không có cái gì dị dạng, Thẩm Luyện lặng yên mà đi, trở lại động phủ bên trong tiếp tục cắm đầu tu luyện. Câu cá nha, trọng yếu nhất liền là đối diện không quân, phải có bình tĩnh lại trấn định. Tiếp tục tu luyện. Trung hạo thiên cùng bên trên hạo thiên cảnh, giao hội nhỏ tinh hải phong cấm chỗ. Theo lớn tinh hải phong cấm phá toái, sạch chọc khí hơi thở giao hội, những này bên trong nhỏ tinh hải phong cấm cũng nhận trùng kích. Lơ lửng trong hư không tinh hải phong cấm, tại thanh chọc hai loại khí lưu đụng nhau phía dưới, không ngừng chập trùng dập dần, phát ra ken kết âm thanh. Tại này phiến tinh hải phong cấm chỗ sâu hư vô tinh hải bên trong, mênh mông khí thức vô biên vô tận, tựa như không có ngọn nguồn đồng dạng. Thâm thúy hư vô bên trong, có thể nhìn thấy từng khỏa tinh thần chìm nổi trong đó, hoặc là hội tụ thành tinh hệ, hoặc là tán loạn như quân cờ một loại phân bố. Hư không thâm thúy chi địa, hàn khí bốc lên. Cảm nhận được không tới chút điểm sinh cơ. Một khỏa chậm rãi chuyển động cô quạnh tinh thần bất ngờ nhẹ nhàng chấn, tiếp lấy hàn khí nhanh chóng dâng lên. Vụn băng xương tuyết hội tụ thành một đầu ba chân đại điểu, hắn hai cánh mở ra bao trùm tinh thần, phát ra một tiếng cao vút hót vang. Theo một tiếng này hót vang sau đó, ba chân đại điểu toàn thân hàn ý bất ngờ nghịch chuyển. Hàn khí không dừng lại chút nào. Âm vang ở giữa liền biến thành từng mảnh cuộn trào mãnh liệt vô tận kim sắc hỏa diễm đại dương. Vụn băng ngưng tụ thành ba chân đại điểu, trong nháy mắt tụ biến thành lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực tam túc kim ô. Kim ô hót vang một tiếng, kim sắc miệng mở ra ở giữa phun ra một ngụm lửa cháy hừng hực, tại mênh mông tinh hải bên trong hội tụ ra một khỏa hỏa nhật, hướng về phương xa tối tăm chỗ đánh tới. Hỏa nhật những nơi đi qua, hư không trực tiếp biến thành biển lửa. Diễn sinh ra tới từng đầu kim ô hỏa điểu dương cánh hót vang. Đúng lúc này, tối tăm chỗ hư không bất ngờ bắt đầu vặn vẹo, lõm xuống ở giữa tạo thành một cái đại thủ, đem cuồn cuộn mà đến hỏa nhật nắm vào trong lòng bàn tay. Theo sau nhẹ nhàng nhoáng một cái, hỏa nhật dọc theo đường về trở về, bị kim ô đạp tại móng vuốt phía dưới. Phun lửa suốt ngày, đã nhiều năm như vậy vẫn là điểm ấy pháp thuật, một điểm tân ý cũng không có. Giờ khắc này, hư không tạo thành lưỡng cực phân hóa, một mặt kim sắc hỏa diễm chiếu rọi, một mặt tối tăm tựa như hắc động. Song phương đụng nhau giới vực, tạo thành một đường thẳng. Pháp thuật không tại lão, có thể đánh giết đối thủ liền tốt. Ngập trời biển lửa bên trong, một đạo mông lung thân ảnh như ẩn như hiện. Trong âm u loài bò sát, người còn dám ra đây. Cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm lần nữa hội tụ, vang lên cự lãng thao thiên thanh âm. Hỏa khí không cần như vậy lớn. Mờ tối, thanh âm nhàn nhạt vang dội lên. Có chuyện tốt tìm đạo hữu. Hỏa diễm bên trong thân ảnh cười lạnh, chúng ta không có cái gì tốt nói. A, à, bị đè ép mấy cái kỷ nguyên, tự không muốn trở thành mới siêu cấp thế lực, chủ tể tiên linh giới. Mờ tối, mông lung hư ảnh tựa như là hắc động, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra có hình người hình dáng. Giờ đây cơ hội tới, chúng ta giúp ngươi. Hỏa diễm thân ảnh cười nhạo, các ngươi này nhóm làm hại tiên linh ra hỏa, lão phu không có đem ngươi lập tức đánh giết cũng đã là nhịn xuống sát ý, còn ở nơi này mê hoặc lão phu. Sao có thể là mê hoặc đâu, năm đó cửu trọng thiên ngọc hư tiên cảnh có thể chiếm lấy hắn ba, không phải liền là đến ủng hộ của chúng ta. Giờ đây tuế nguyệt lưu chuyển, chúng ta cảm thấy ngọc hư tiên cảnh đã không đủ trấn áp tiên linh, mà cơ hội này tiểu hạ tới các ngươi cầu tiên liên minh trên thân. Có chúng ta âm thầm cầm cự, ngươi nói cầu tiên liên minh có cơ hội hay không trở thành mới ngọc hư tiên cảnh. Mắt thấy hỏa diễm thân ảnh không nói lời nào, u ám thân ảnh tiếp tục nói, đạo hữu còn cảm thấy đây là đùa giỡn sao? Hỏa diễm thân ảnh ngắm nhìn u ám chỗ sâu, một đôi tản ra tang thương trong con ngươi, tựa như chiếu rọi ra quy tắc lưu chuyển. Có thể coi là như vậy thần dị nhãn thuật, đang nhìn hướng tối tăm ở vào thân ảnh thời điểm, vẫn còn có chút không cách nào thấy rõ ràng này tu dáng vẻ. Thi thuế giới, tiên linh giới là tịnh đế giới, tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, làm sao không rõ ràng thi thuế giới tồn tại. Càng thêm biết rõ thi thuế giới tu sĩ dự định. Thi thuế giới hoàn cảnh tồi tệ, bọn hắn nhìn trộm tiên linh giới đã sớm không biết rõ bao lâu. Năm đó tinh hải giới vực thiết lập, liền là bọn gia hỏa này âm thầm dở trò quỷ, nhấc lên một trận đại chiến chấn động thế gian. Đáng tiếc ở trong trận đại chiến đó, bọn hắn cầu tiên liên minh thuộc về thất bại một phương, chỉ có thể sinh hoạt tại hư vô tinh hải loại này chỗ tối, còn nhiều lần bị lấy ngọc hư tiên cảnh cầm đầu siêu cấp thế lực chèn ép. Có thể truyền thừa cho tới bây giờ, cũng không phải là siêu cấp thế lực thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì bọn hắn có loại có một kiện nửa tàn chân tiên chi bảo. Lấy ngọc hư tiên cảnh mà thay vào, hắn tự nhiên là muốn. Bất quá hợp tác với thi thuế giới, vẫn là trong lòng có kiêng kỵ, những này trong âm u loài bò sát, làm mưa làm gió đổ không quan trọng. Liền sợ bị tính kế. Bất quá nói đi thì nói lại, giờ đây đúng là mấy cái kỷ nguyên xuống tới ít có cơ hội, tinh hải phong cấm phá toái, mấy đại siêu cấp thế lực bắt đầu lẫn nhau công phạt. Chương 561, không gian đạo quả, tiên linh giới cửu cửu thiên kiếp tu sĩ bị chặn giết sự kiện 4. Đạo hữu nếu không tin ta mới có thể xuất ra thành ý. Mắt thấy hỏa diễm thân ảnh trầm ngâm không nói, u quang bên trong thân ảnh một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, cầu tiên liên minh bị đè xuống đánh như vậy nhiều năm, không tâm động mới là lạ. Năm đó nhóm người này tiên tổ, sở dĩ sẽ bị chèn ép, cũng là bởi vì phản đối thiết lập tinh hải phong cấm. Nhưng năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, thời đại đã sớm bất đồng. Nhiều đời truyền thừa xuống, cửu oán vẫn còn, có thể kết thù nguyên nhân đã sớm không giống nhau, đã sớm là bởi vì thù mà thù. Thành ý, lấy trước ra đây rồi nói sau. Hỏa diễm thân ảnh mở miệng lần nữa. Năm đó Ngọc Hư tiên cảnh, Linh Mộc tiên cung nhóm thế lực thiết lập tinh hải phong cấm, trở thành tiên linh giới cự phách thế lực phía sau, rất lại quay đầu lại tự bắt đầu đả kích thi thuế giới tu sĩ. Điểm này hắn thấy quá đồng ý. Dưới mắt tiên linh giới rối loạn, cũng là cầu tiên liên minh một cái cơ hội. Cho tới hợp tác với thi thuế giới cũng không phải không thể. Chỉ cần có thể trở thành tiên linh giới mới cự phách thế lực, đến lúc đó trọn vẹn có thể học lấy ngọc hư tiên cảnh một loại, quay lại tới đả kích thi thuế giới. Duy nhất phải cẩn thận là, dưới mắt không cần gặp thi thuế giới tính kế. Bọn gia hỏa này qua nhiều năm như vậy, tại tiên linh giới làm mưa làm gió, như trước nhảy nhót tương bừng, đủ để nhìn ra nội tình hùng hậu. Chúng ta xuất ra thành ý, Quý Minh cũng muốn xuất ra một điểm thành ý mới được. Hỏa diễm thân ảnh cười lạnh, quay đầu liền phải đi. Kim Minh chủ không bằng trước nghe một chút điều kiện của chúng ta cùng thành ý, lại đi quyết định. Hỏa diễm thân ảnh dừng lại chân. Điều kiện của chúng ta rất đơn giản, liền là muốn cầu tiên liên minh trợ giúp giết một cái tu sĩ. Gì đó người, chẳng lẽ các ngươi để chúng ta đi giết Ngọc Hư lão đạo chúng ta cũng phải đi. Tự nhiên không phải bán tiên tu sĩ, liền đại thừa đều không phải là, chỉ là một cái tiểu hợp đạo. Kim Minh chủ híp mắt, cười lạnh nói, đường đường thi thuế giới liền một cái hợp đạo tu sĩ đều không đối phó được rồi. Chủ yếu là cái này tiểu hợp đạo quá trơn trượt, hắn xuyên tiến thiên địa vết rách. Là cái kia dẫn động hơn 100 đạo quy tắc ấn ký tiên la hậu duệ. Kim Minh chủ cũng phản ứng lại, thì thuế giới muốn thủ tiêu là ai? Không tệ, liền là này tu, Quý Minh dưới trướng thế nhưng là có một tôn tiên la hậu duệ đại thừa tu sĩ, để hắn xuất thủ đem này tu dẫn ra tốt chứ. U Quang thân ảnh ngâm khẽ, một cái hợp đạo tu sĩ, dù là thiên phú mạnh hơn, tại đại thừa trước mặt cũng lật không nổi gì đó bọt sóng. Như đạo hữu cảm thấy có cái gì hậu hoạn, cùng lắm thì chúng ta phái một tôn một suy bán tiên xuất thủ, đến lúc đó chỉ cần Kim Minh chủ thủ hạ tu sĩ đem hắn dẫn ra liền tốt. Vì bóp chết ta tiên linh giới tu sĩ, các người thật là không quản dư lực a, để bán tiên đi đối phó một cái hợp đạo tu sĩ. Kim Minh chủ ngữ khí lạnh lẽo. Lo trước khỏi họa, dạng này một tôn tu sĩ xuất hiện, đối với Kim đạo hữu tới nói cũng như nghẹn tại hầu a, ngày sau nó trưởng thành lên tới, đạo hữu muốn lấy đại ngọc hư tiên cảnh sợ là tự muốn đụng phải trở ngại. Chê cười, ta tiên linh giới sinh ra có thể thật sự tiên chi tư tu sĩ, chính là ta tiên linh giới tạo hóa, lão phu cầu còn không được, há có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy đối với Kim Minh chủ nghĩa chính ngôn từ. U Quang thân ảnh cũng không thèm để ý, ngược lại nói Kim đạo hữu, ngươi thật là nghĩ như vậy. Đương nhiên, ta tiên linh giới hồi lâu không có chân tiên sinh ra, cũng là thời gian sinh ra chân tiên. Lúc này, U Quang thân ảnh tiếng nói nhất chuyển, lần này ngũ hành tiên cung, Kim đạo hữu không có tham dự, khả năng không biết rõ ràng, linh mục tiên cung tiên mục đạo hữu, khả năng tìm được ngũ hành chân tiên để lại chân tiên bản nguyên chi lực. Một khi để hắn chân chính đem bản nguyên tiên lực luyện hóa, liền xem như không chứng đạo chân tiên, tiên linh giới cũng để cho linh mục tiên cung nói chuyện, đến lúc đó đạo hữu nói không chừng liền trốn ở này hư vô tinh hải cơ hội đều không còn. Ta thì thuế giới nguyện ý trợ giúp đạo hữu cướp đoạt ngũ hành bản nguyên, không biết Kim đạo hữu ý như thế nào. Chân tiên bản nguyên, thần sắc nhàn nhạt Kim Minh chủ, giờ phút này sắc mặt cuối cùng tại nổi lên sóng lớn. Đối với cái này, U Quang thân ảnh trong lòng cười lạnh, ngũ suy bán tiên lại như thế nào, cũng là có ham muốn. Tiên linh giới chân tiên bản nguyên, ta thì thuế giới là vô pháp tế luyện, nếu là có thể đem này bản nguyên cướp được, đến lúc đó giao cấp đạo hữu luyện hóa, ta thì thuế giới thành ý như thế nào. Giờ phút này, Kim Minh chủ đã tâm động. Lão phu làm sao biết ngươi nói là thật hay giả, ngũ hành chân tiên làm cổ hồi lâu, ai biết có hay không lưu lại chân tiên bản nguyên. Mặt khác, đã linh mục tiên cung tìm được chân tiên bản nguyên, đạo hữu cần gì tới tìm ta chân tiên liên minh hợp tác. Cưỡng chế lấy trong lòng động tâm, Kim Minh chủ trầm giọng mở miệng. Chân tiên bản nguyên là tha thiết ước mơ linh vật không giả, có thể trước mặt thi thuế giới tu sĩ càng là không tốt cùng nhau cùng ra hỏa, hợp tác với chúng cùng tranh ăn với hổ không hề khác gì nhau. Rất đơn giản, Ngọc Hư tiên cảnh cùng linh mục tiên cung bọn hắn quên mất ta thi thuế giới trợ giúp, bọn hắn trở thành tiên linh giới cự phách phía sau, vậy mà bắt đầu chèn ép ta thi thuế giới tu sĩ, đúng lúc gấp bọn hắn một chút dạy dỗ. Năm đó, chúng ta có thể đem bọn hắn đẩy lên tiên linh giới cự phách vị trí, giờ đây như trước có thể đem bọn hắn kéo xuống. U Quang thân ảnh lời nói này sát cơ đầy đồng. Kim đạo hữu, chân tiên bản nguyên cùng một cái tiểu hợp đạo, đối với ngươi mà nói cái gì nhẹ cái gì nặng. Chân tiên bản nguyên hư vô mờ mịt, ai biết là thật là giả, điểm ấy thành ý cũng không đủ. Nghe tiếng, U Quang thân ảnh cười khẽ, tâm động liền tốt, chỉ cần bằng lòng đàm tiếp xuống liền dễ làm. Chân tiên lão tổ nói, đã tiên linh giới loạn, vậy liền để bọn hắn loạn hơn một chút, tại hỗn chiến bên trong phá hoại thế hệ này tiên linh giới nội tình, đến lúc đó thu thập cũng dễ dàng một chút. Tiên linh giới nội tình quá mạnh, chỉ có thể một chút như vậy điểm mài rớt lại. Chọc khí giới, thiên địa vết rạn bên ngoài. La Nguyên Đại Thánh dẫm lên một mảnh đám mây mà tới, ngắm nhìn không ngừng phun trào lấy không gian gợn sóng vết rạn trưởng ban than thở một tiếng, tiếp lấy đâm đầu thẳng vào trong đó. Không nghĩ tới, chính mình vị kia đồng tộc tu sĩ, lại còn tại thiên địa vết rạn bên trong chưa hề đi ra. Thật là một cái người thông minh. Tại La Nguyên tiến vào thiên địa vết rạn không lâu sau, một đoàn hắc khí theo hư vô bên trong bỗng dưng diễn sinh, biến thành từng đầu đỉnh hiện đầy đủ loại kiểu dáng hắc giác, toàn thân nhô ra vô lại rắn hình dáng thân ảnh. Cũng theo đó tiến vào thiên địa vết rạn bên trong. Hơn 200 năm phía sau, Tiên Hồ Tông phía trong. Thẩm Luyện lặng lẽ tại huyết trì bên ngoài kiểm tra tiểu thanh xà trạng thái, vì chế tạo này đầu tiểu xà nội tình, hắn có thể nói là thao vỡ nát tâm, còn tự thân xuất thủ theo phía trước đạo hữu thể nội, để luyện ra chân long bảo huyết. Thời gian không phụ người có quyết tâm, giờ phút này thanh quân đỉnh đầu mọc ra hai quả nhỏ nhô lên, trong suốt như thanh ngọc, khí tức trên thân càng là viễn siêu cùng giai. Lúc này, Thẩm Luyện Thần sắc nhíu một cái, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái liền trở về Thiên Tầm Tang Lâm động phủ phía trong. Đều đi qua lâu như vậy, lại tới triệu hoán Di Hư Tử, thật đúng là đồng tộc tình thâm,